kèm theo một hồi trầm bổng tiếng cổ nhạc, ở tại tầng thứ nhất cửu tiêu các đại môn, chậm rãi hướng về hai bên mở ra, ngay sau đó, một cái nghe không rõ là nam nhân vẫn là thanh âm nữ nhân vang dội, đại hội đấu giá bắt đầu, xin tất cả nắm giữ thiệp mời đạo hữu vào sân. Chương 457, cướp đoạt thiệp mời. Cái thanh âm này vang dội, liền có nghĩa là đại hội đấu giá muốn bắt đầu vào sân, tự nhiên, cũng chỉ đại biểu, rất có thể sẽ có chém giết xuất hiện. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều duy trì im lặng, nín thở ngưng thần, nhưng mà không khó nhìn ra, không ít người trong mắt đều lập lòe hàn quang, giống như chim ưng ánh mắt sắc bén, không ngừng đánh giá bốn phía đám người, hiển nhiên những người này đều là lòng mang ý đồ xấu, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ cướp đoạt thiệp mời. Phong Hổ thân thể siết chặt, lặng lẽ nhìn về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh chính là sắc mặt như thường, ánh mắt yên lặng, cũng không có gấp gáp lập tức hướng về cửu tiêu các, hắn và đại đa số người một dạng, đều tạm thời duy trì xem chừng, chờ đợi đến cái khác người nắm giữ thiệp mời, đi trước xuất hiện. Cũng không ai biết người nào nắm giữ thiệp mời, mà súng bắn chim đầu đàn đạo lý người người đều hiểu, nếu mà không phải thực lực siêu quần, bất luận người nào cũng không muốn trở thành nhóm đầu tiên bại lộ thân phận người. Mọi người ở đây trong chờ đợi, bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng từ hướng đông nam truyền đến, hơn nữa kèm theo mang theo chút âm thanh hài hước âm hưởng khởi, đều đã bắt đầu vào sân, chư vị vì sao cũng còn bất động, liền chút can đảm này, cần gì phải còn tới tham gia đây đại hội đấu giá đây. Dứt tiếng, liền thấy ba cái thân mặc trường bào màu đỏ lão giả, bay lên trời, đứng tại bầu trời, lại cũng không vội mở ra bay về phía cửu tiêu các, mà là cười tủm tỉm nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, tựa hồ là đang chờ đợi có người hay không đến cướp mình thiệp mời. Ba người này, Tần Tinh là không nhận biết, nhưng lại có thể nhìn thấy ba người quanh người còn quấn một luồng nồng nặc mùi vị huyết tinh, tinh hồn chi lực lặng lẽ lướt qua thân thể đối phương, phát giác ba người đều là năm bước tinh vương chi cảnh. Phong Hổ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái nói, đại nhân, đây là bái tinh đế tộc thủ hạ huyết phương tộc nhân, đây nhất tộc năng lực đặc thù đó là có thể điều khiển người khác máu tươi, nơi tu luyện công pháp tinh kỹ đều là cực kỳ quỷ dị, cho nên từ trước đến giờ không ai dám trêu chọc. Quả nhiên, ba người ở trên không trong lẳng lặng chờ giây lát sau đó, lão giả cầm đầu nhún vai nói, xem ra, là không có ai đến cướp chúng ta thiệp mời rồi, vậy chúng ta có thể liền đi trước một bước rồi. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, thân hình ba người chậm rãi phi thăng, liền đã tới cửu tiêu các một tầng đại môn chỗ, bước mà vào. Có huyết phương tộc đánh trận đầu, ngay sau đó, liền lại có ba người xuất hiện ở bầu trời, ba người này vậy mà đều là nữ tử, cười một cách tự nhiên, hơn nữa mỗi cái đẹp như thiên tiên. Ống tay áo thanh dương phía dưới, trong không khí nhất thời tràn ra từng luồng thấm vào ruột gan nồng nặc hương hoa. Nhưng mà, tất cả mọi người sắc mặt nhưng đều là lập tức thay đổi, rối rít không hẹn mà cùng đóng chặt rồi hô hấp, tựa hồ đối với mùi hoa này thuộc về vị hết sức kiêng kỵ. Tần Tinh nhìn về phía ba cô gái này, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ ôn nhu, hơn nữa nhẹ giọng nói, không nghĩ đến, tại đây lại có thể gặp phải hoa tộc người. Nghe được Tần Tinh mà nói, đặc biệt là chú ý tới trong mắt hắn kia tia dịu dàng, Phong Hổ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói, đại nhân, lẽ nào ngươi biết hoa vương tộc? Các nàng là thiên nguyệt đế tộc thủ hạ vương tộc, Tần Tinh nhàn nhạt nói, không nhận biết, chỉ là, nghĩ tới một cái cố nhân. Thấy hoa tộc, Tần Tinh nghĩ tới Phượng Thiên Tầm. Phượng Thiên Tầm sở trường mị hoặc chi thuật, mà mị hoặc chi thuật cũng là dùng hoa tộc là nhất. Lúc trước lần đầu gặp Phượng Thiên Tầm thời điểm, Phượng Thiên Tầm tự đối với Tần Tinh thi triển hoa tộc mị hoặc chi thuật, kết quả chẳng những không có thành công, ngược lại bị Tần Tinh vạch trần. Hơn nữa lấy cao cấp hơn mị hoặc chi thuật, đổi lấy hợp tác với nàng. Từ đó về sau, Phượng Thiên Tầm vẫn tại âm thầm lặng lẽ trợ giúp Tần Tinh, thậm chí không tiếc bỏ ra bản thân sinh mệnh. Hôm nay, Tần Tinh những cái kia mất tích bằng hữu tung tích, giống như Tôn Thanh Lãng, Thiên Kiêu, Chu Đại Lượng cùng Vi Bước đều đã tìm được, duy chỉ có Phượng Thiên Tầm vẫn là yểu không có tung tích, thế cũng được rồi. Tần Tinh trong lòng từ đầu đến cuối nhớ mong sự tình. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng là tại Tần Tinh trong đầu vang dội, quả thật không nghĩ đến Vạn Hiển Chung những người này, thậm chí ngay cả hoa tộc cũng dám đưa tới đây, lá gan thật là không nhỏ. Vô Tận Tinh Không bên trong, tuy rằng vạn tộc san sát, nhưng mà mỗi cái tộc đàn thực lực chính là có mạnh có yếu, ngoại trừ công nhận mạnh nhất thần tộc ra, giống như thị kiếm nhất tộc, long tộc, cũng bao gồm hoa tộc tại bên trong, đều là thuộc về trong vạn tộc cường thế tộc đàn, một loại người căn bản không dám đi trêu chọc. Nhưng mà Vạn Hiển Chung thế lực sau lưng, lại dám chủ động đối với hoa tộc hạ thủ. Thật là để cho Thiên Cơ Tử cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Thiên Cơ Tử nói tiếp, không biết hoa tộc hoa chủ có biết chuyện này hay không, nếu mà biết rõ mà nói, theo lý thuyết tuyệt đối hẳn điều tra kỹ chuyện này, thật là kỳ quái. Mỗi cái tộc đàn, không phải là chỉ có một nhánh, mà là có rất nhiều cái, phân biệt phân tán tại mỗi cái trong tinh vực, nhưng là tất cả phân bộ tộc đàn, đều sẽ có một cái cùng chân chính đại tộc trưởng, sinh hoạt tại tổ tinh bên trên, giống như là thị kiếm nhất tộc loại này. Hoa tộc hoa chủ, thị kiếm nhất tộc kiếm chủ, long tộc long chủ, đều là bọn họ tộc đàn đại tộc trưởng, kia thật là chí cao vô thượng tồn tại, dậm chân một cái, đều có thể dẫn tới vô số tinh không chấn động. Tần Tinh đáp, tinh không vô tận, cho dù tiêu chủ cường đại đi nữa, cũng không khả năng chiếu cố được mỗi mảnh tinh không, dùng sức không đúng chỗ cũng là rất bình thường, huống chi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây thôn thiên tinh thập phần quỷ dị, tồn tại thời gian dài như vậy, tất nhiên có người điều tra, chỉ là đại khái do một loại nguyên nhân nào đó, không tra được đi. Thiên Cơ Tử đối với thôn thiên tinh tình huống, chính là không có chút nào biết rõ, cho nên không nén nổi tò mò hỏi, đây thôn thiên tinh làm sao quỷ dị. Ngươi trong khoảng thời gian này đều phát hiện gì rồi? Không nói rõ ràng, chờ đại hội đấu giá sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, ngươi sẽ biết. Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa, mà kế hoa tộc bình an vô sự tiến vào cửu tiêu các sau đó, cũng là có càng ngày càng nhiều, đến từ mỗi cái bất đồng tộc đàn người, lần lượt bắt đầu xuất hiện, nhưng lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ cướp đoạt thiệp mời sự tình phát sinh. Bởi vì những người này, hoặc là đến từ vương tộc, hoặc là chính là cùng một cái vương tộc quan hệ cực kỳ mật thiết binh tộc, ỷ có vương tộc bảo hộ, mới dám xuất hiện. Tần Tinh nhìn về phía Phong Hổ nói, làm sao không thấy cự linh vương tộc? Nếu mà cự linh vương tộc đến rồi mà nói, không cho phép người cũng có thể đi theo tiến nhập. Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc chính là thuộc về cự linh vương tộc quản hạt, mà Phong Hổ cười khổ lắc lắc đầu nói, cự linh vương tộc đối với loại này đại hội đấu giá không có hứng thú, giống chúng ta những này không có năm bước tinh vương tồn tại binh tộc, căn bản không vào được vương tộc mắt. Điều này cũng đúng, ban nãy những cái kia dựa vào vương tộc bảo hộ, đồng dạng bình an tiến nhập cửu tiêu các binh tộc, trong ba người, tất nhiên ít nhất sẽ có một người là năm bước tinh vương. Nói cách khác, có thể đã bị vương tộc che chở binh tộc, nhất định phải có năm bước tinh vương, mà có thể tiến vào cửu tiêu các bên trong, yếu nhất cũng là ba bước tinh vương, về phần mạnh nhất, Tần Tinh đã thấy năm vị bảy bước tinh vương. Tuy rằng cơ hồ toàn bộ tộc đàn đối với loại này đại hội đấu giá đều rất coi trọng, nhưng lại cũng sẽ không vì này liền phái ra trong tộc cao thủ mạnh nhất đến, bảy bước tinh vương thực lực, đủ để ứng phó. Thương Hải, chính là một vị bảy bước tinh vương, dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, tại trên Tần Thiên Tinh, Thương Hải thực lực, tuyệt đối là có thể xông pha. Chính là tại trên thôn Thiên Tinh, bảy bước tinh vương có thể vẫn không có đi ngang tư cách. Đương nhiên, Tần Thiên Tinh cùng thôn Thiên Tinh thực lực, hoàn toàn liền không thể so sánh. Cho tới bây giờ, đã có 90 nhóm người bình an vô sự tiến vào cửu tiêu các, nói cách khác, đây tòa 9 tầng cao lâu bên trong, đã có ít nhất 270 vị tinh vương, mà cái này còn không là trên thôn thiên tinh toàn bộ thực lực, chẳng qua là một phần nhỏ thực lực thế thôi. Nếu mà đổi thành Tần Thiên Tinh, gọp đủ 270 vị tinh hầu đều quá sức, càng không cần phải nói 270 vị tinh vương rồi. Lúc này, đám người lần nữa yên tĩnh lại, cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào xuất thủ cướp đoạt thiệp mời, đây cũng là có nghĩa là, còn dư lại 10 top người nắm giữ thiệp mời, gặp phải cướp đoạt có khả năng cũng lại càng lớn. Tần Tinh đang trầm ngâm đến tự mình muốn không được bây giờ tiến vào cửu tiêu các thời điểm, chợt nghe một hồi tiếng ồn ào truyền đến, ngay sau đó, liền thấy ba đạo ảnh tử, nhanh như điện chớp hướng về cửu tiêu các phóng tới. Nhưng mà, lại có cười to một tiếng cơ hồ đồng thời vang dội, ba vị, gấp gáp như vậy làm gì, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút đi. Rầm rầm rầm, kèm theo ba tiếng vang trầm trầm, kia ba đạo vừa mới bắn tung tóe lên trời nhân ảnh, vậy mà đồng loạt rơi xuống, mà trên bầu trời, ba cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng người trung niên, tựa như từ trong hư không bước mà ra một dạng, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, trên cao nhìn xuống nhìn đến mọi người. Tần Tinh chú ý tới, ba người này tướng mạo cùng mặc lên đều là một trời một vực, nhìn qua hẳn không phải là đến từ cùng tộc đàn. Phong Hổ nhỏ giọng nói, loạn táng tam hung, ba người này phân biệt đến từ ba cái tộc đàn khác nhau, bởi vì đều phản bội mỗi người tộc đàn, cho nên được đuổi ra ngoài, cá mè một lứa, ngay sau đó thành thật kết bái làm rồi huynh đệ. Ở tại một chỗ bãi tha ma lên, tự xưng loạn táng tam hung, lòng dạ ác độc, tu vi thâm hậu, ta xem, ba người kia thiệp mời là không giữ được. Quả nhiên, ba người kia muốn mượn tốc độ xông vào cửu tiêu các người, tại vừa nhìn thấy đánh lén mình dĩ nhiên là ba người này thì, người cầm đầu lập tức vươn tay ra, hai tay dâng một tấm thiệp mời nói, ba vị tiền bối, thiệp mời ở đây, chúng ta không cần rồi. Hắc hắc, thật thức thời a, tam hung thuộc về bên trong một cái đại hán mặt ngựa thân hình chợt lóe, đi tới trước mặt người này. Bắt lấy thiệp mời nhìn lướt qua sau đó, khẽ mỉm cười nói, xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, để ngươi chết thống khoái một chút được rồi. Dứt tiếng, tay nâng trưởng lạc, vậy mà mạnh mẽ đem đối phương đầu cho đập vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn hai tên đồng bọn vậy mà cũng là lần lượt xuất thủ, đem hai người khác đồng dạng giết chết. Người khác đều đã bỏ đi chống cự, đem thiệp mời hai tay dâng lên, bọn họ vậy mà còn muốn giết chết đối phương, hơn nữa một cái đều không buông tha, quả nhiên không hổ là lòng dạ ác độc. Đại hán mặt ngựa giơ lên trong tay thiệp mời, hướng về phía bốn phía đám người cười lạnh một tiếng nói, có người hay không muốn, cứ tới lấy, huynh đệ chúng ta chờ đợi. Thấy được bọn họ hung tàn sau đó, nơi nào còn có người dám cướp bọn họ đồ vật, cho nên tự nhiên không có ai động, chỉ có thể nhìn ba người bọn họ ngông nghênh hướng về Cửu Tiêu Các bay đi. Về phần bị giết chết ba người, thi thể ngã trên mặt đất, căn bản không có nhân lý biết, loại sự tình này tại trên thôn Thiên Tinh, thật sự là quá mức qua quýt bình thường rồi. Sau đó, lại có 7 tốp người lần lượt vọt ra, kết quả chỉ có 3 đợt người thành công tiến nhập Cửu Tiêu Các, mặt khác 4 tốp người chính là bị cướp đi rồi thiệp mời, bất quá so với lúc trước chết tại loạn táng tam hung trong tay ba người đến, bọn họ vận khí coi như không tệ, ít nhất bảo vệ tính mạng. Hiện tại, còn sót lại cuối cùng lượng tấm thiệp mời chủ nhân chưa từng xuất hiện, mà khoảng cách đại hội đấu giá bắt đầu thời gian cũng là càng ngày càng ít, tất cả mọi người đều đang đợi cuối cùng đây hai nhóm người xuất hiện. Tần Tinh quay đầu nhìn chung quanh, không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, ngược lại là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cho nên đối với đến Phong Hổ nói, ta đi thôi. Đơn giản bỏ lại 3 chữ, Tần Tinh đã phóng người lên, đứng ở trên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt yên lặng nhìn lướt qua dưới thân mấy vạn chi nhân. Ngay sau đó, ngay tại mấy vạn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không coi ai ra gì xoay người lại, hướng lên bầu trời trên Cửu Tiêu Các, chậm rãi bước mà tiến lên. Chương 458, một bước một giết, Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều là hơi sửng sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn muốn làm gì, cho tới khi nhìn thấy hắn vậy mà bước hướng về Cửu Tiêu Các đi tới thời điểm, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai cái người này, vậy mà cũng là thiệp mời người cầm được. Cho tới bây giờ, đã thành công tiến nhập Cửu Tiêu Các 98 nhóm người, mỗi một nhóm đều là 3 người một tổ, mà Tần Tinh chính là duy nhất một người một tổ. Có thể cho dù là một người, chính là vẫn dám vào lúc này, khi lấy mấy vạn mặt người, không nhanh không chậm hướng đi Cửu Tiêu Các, liền hướng về phía Tần Tinh loại này khí phách, để cho không ít người trong lòng đều là ngầm sinh khâm phục. Người này là ai? Thoạt nhìn rất lạ mặt a, lá gan cũng không nhỏ. Không rõ, thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá nếu có thể nhận được đại hội đấu giá thiệp mời, tất nhiên là có chút lai lịch a. Ta nhớ ra rồi, hắn thật giống như gần đây đắc tội Lệ Húc, bị thần lực vương tộc tại toàn thành tìm kiếm người, nghe nói cùng Mộc Thanh Linh quan hệ cực kỳ thân mật. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói là đả thương thần lực vương tộc người, sau đó tới vẫn là tại Mộc Thanh Linh dưới sự giúp đỡ, mới chuyển nguy thành an. Lá gan tuy rằng không nhỏ, nhưng mà thực lực không biết làm sao, ta xem, hẳn đúng là rất khó bảo vệ trong tay thiệp mời rồi. Đối với Tần Tinh lai lịch và thân phận, ngoại trừ Phong Hổ mơ hồ rồi hiểu một chút ra, kỳ thực ở đây mấy vạn người, căn bản không có một người biết rõ. Mặc dù có người chính mắt thấy 6 ngày lúc trước, tại trên chợ chuyện phát sinh sau đó, đối với hắn có chút ấn tượng, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền có bao lớn danh tiếng. Đặc biệt là tại trên thôn Thiên Tinh này, lại huống chi hắn là một thân một mình, trên thân còn nắm giữ đại hội đấu giá thiệp mời, tự nhiên, hắn cũng liền trở thành không ít người trong mắt dê béo. Đang lúc này, kia đã tại bầu trời bước ra một bước Tần Tinh, đột nhiên giơ tay lên, không thèm nhìn hướng về bên cạnh không khí, một quyền đảo ra. Phanh một tiếng vang trầm đục, một cái bóng người màu đen, nhất thời bị Tần Tinh cho một quyền từ trong không khí đánh hiện thân mà ra, giống như một tảng đá lớn một dạng, thần tốc hướng về phía dưới rơi đi. Có người tinh mắt, nhận ra cái bóng này thân phận là người hư không tộc, bọn họ nhất tộc có thể lấy phương pháp đặc thù ẩn thân tại trong hư không, công người chưa chuẩn bị, xem ra một mực liền mai phục ở đó. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ, hôm nay muốn ra tay với người nọ, lại bị người này sớm phát hiện, một quyền đánh ra. Người hư không tộc từ không trung lại lần nữa té xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, mà khi mọi người nhìn về phía người này thì, đều là không kìm lòng được ngã hít một hơi khí lạnh. Cái người hư không tộc này, toàn bộ ngực đã hoàn toàn lõm vào, thậm chí ngay cả tinh hồn cũng đã bị trực tiếp đánh thành toái phiến, triệt để tan thành mây khói. Tuy rằng tu vi của người này chẳng qua chỉ là một bước tinh vương, nhưng mà Tần Tinh vừa vặn chỉ là một quyền, liền đem hắn liền người đeo sao hồn cho đánh chết tươi, thực lực như thế, để cho một chút chuẩn bị xuất thủ người, không nén nổi đều là trong lòng hơi giật mình, lại lần nữa suy nghĩ. Kỳ thực, Tần Tinh tinh hồn chi lực, sớm liền phát hiện cái này trốn ở trong không khí người hư không tộc, cho nên cố ý lựa chọn vị trí này hướng về phía Cửu Tiêu Các đi, cố ý dẫn dụ đối phương tập kích, cho nên đem giết chết. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là vì lập uy. Trên thôn Thiên Tinh, nếu là cá lớn nuốt cá bé, kia Tần Tinh liền phải lấy hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, mình rốt cuộc là mạnh mẽ là yếu. Khặc khặc, một tiếng cười âm hiểm đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, tươi cười dị thường thê lương rét lạnh, thế cho nên để cho không ít người trên thân đều là trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà. Ngay sau đó, ba cái bóng đen giống như cuồng phong, gào thét mà qua, bất thình lình hướng về Tần Tinh sau lưng vọt tới, tốc độ cực nhanh, tựa hồ hoàn toàn không bị Cửu Tiêu Các phía dưới cấm chế ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đi đến Tần Tinh bên cạnh. Vào giờ phút này, Tần Tinh đang giơ chân lên, chuẩn bị bước ra bản thân bước thứ hai. Lần này là Thiết Ưng tộc ba vị tinh vương cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ nhất tộc có thể đem loại cấm chế này ảnh hưởng yếu bớt đến thấp nhất, có ưu thế tốc độ, lần này tiểu tử này phải xui xẻo. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tần Tinh mất đi ưu thế tốc độ, tất nhiên chạy không khỏi ba vị này Thiết Ưng tộc người liên thủ lúc công kích sau khi, Tần Tinh nhấc chân lên rốt cuộc rơi xuống, nhưng mà, thân hình hắn nhưng cũng đột nhiên từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Bất quá chỉ là trong tích tắc thời gian, Tần Tinh thân hình xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này vị trí hắn, lại là quỷ dị đứng ở ba tên Thiết Ưng tộc cao thủ sau lưng, vẫn là giơ lên một cái tay đến, hướng phía còn có chút mờ mịt ba người nhẹ nhàng dày đặc không trung rạch một cái. Hưu, một đạo giống như huýt sáo một bản tiếng xé gió vang dội, ba tên Thiết Ưng tộc cao thủ cấp tốc xoay người lại, chính là liền khi bọn hắn chuyển thân trong chớp nhoáng này, quỷ dị một màn phát sinh. Ba người thân thể, vậy mà đồng thời từ phần eo, phân cách thành hai khúc. Máu tươi tựa như cùng là suối phun một loại tuôn trào ra, ba trên mặt người toàn bộ đều mang vẻ khó tin, trơ mắt nhìn mình nửa người dưới cùng nửa người trên tách ra. Mà tại phía sau bọn họ, một đạo sắc bén vô cùng đao gió, mơ hồ tiêu tan tản ra. So sánh tốc độ, tại không thể thi triển xếp tinh không địa phương, Tần Tinh tốc độ, không có người có thể địch. Bởi vì hắn quanh người trọng lực, cũng không phải những người khác cảm giác gấp 5 lần, mà là gấp 10 lần. Một khi hắn đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 5 lần thời điểm, kia khu vực này cấm chế chi lực ảnh hưởng, đối với hắn mà nói, giống như là vô. Ba tên Thiết Ưng tộc cao thủ tinh hồn vội vã từ trong thân thể tràn ra, muốn chạy trốn, nhưng mà Tần Tinh chỗ nào chịu dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Vừa tiếp tục bước, một vừa đưa tay hút một cái, hướng theo ba bước bước ra, ba người tinh hồn toàn bộ đã rơi vào trong tay hắn, bị hắn trực tiếp đưa vào tử châu bên trong. Từ Tần Tinh xuất hiện bắt đầu, đến bây giờ, hắn tổng cộng bước ra 4 bước, cũng đã giết chết 4 tên cao thủ. Hơn nữa từ đầu tới cuối, vừa vặn chỉ dùng một bàn tay. Một bước một giết, một tay cái chết, tất cả mọi người, đều là ánh mắt gần như thử ra nhìn chăm chú Tần Tinh bóng lưng, mỗi người đều ở trong lòng hỏi đồng dạng vấn đề, cái người này, rốt cuộc là ai, đến từ một tộc kia đàn, vì sao lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn. Đây là rất khiến mọi người cảm thấy nhất không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết, giống như Tần Tinh loại này, thực lực cường hãn, tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh, lòng dạ ác độc, can đảm xuất chúng người, khẳng định đã sớm dạng danh thiên hạ, chính là ở đây nhiều người như vậy, lại thậm chí cũng không có ai biết Tần Tinh danh tự. Duy nhất đối với Tần Tinh có chút hiểu Phong Hổ, vào giờ phút này, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt đã tràn đầy sùng bái và hâm mộ, kỳ thực vốn là trong lòng của hắn, đối với nhận Tần Tinh làm chủ, thủy chung là không cam lòng, cũng một mực đang tìm cơ hội hy vọng có thể giết chết Tần Tinh, nhưng là bây giờ, hắn cái ý niệm này quả thật rốt cuộc bắt đầu dần dần tiêu tán. Lúc này, Tần Tinh đã giơ chân lên, chuẩn bị bước ra bản thân bước thứ 5, mà tại phía sau hắn, cũng vang lên lần nữa một cái thanh âm lạnh như băng, giao ra thiệp mời, tha cho ngươi một mạng. Âm thanh vang dội đồng thời, một bóng người xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Căn bản không chờ mọi người thấy rõ sở người nói chuyện là ai, Tần Tinh lại là lật tay một cái, mọi người liền thấy một cái lớn vô cùng ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại bóng người này mi tâm. Thiên cơ chi chỉ, hôm nay thiên cơ chi chỉ, tại Tần Tinh chỉ điểm 28 tộc tinh kỹ trong quá trình, đã dung nhập vào càng nhiều lực lượng ở tại trong, phong chi lực, hỏa chi lực, đại địa chi lực vân vân, tự nhiên uy lực cũng là hơn xa năm xưa. Phốc, bóng người này mi tâm bị thiên cơ chi chỉ điểm trúng, lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ máu, máu tươi chảy ra đồng thời, thân thể cũng là hướng về phía sau ngã xuống đi xuống, mà Tần Tinh bước thứ 5 cũng rốt cuộc hạ xuống. Không có một tí lãng phí tinh khí hoặc là lực lượng, như thế sạch sẽ gọn gàng giết nhân phương thức, quả thực đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Kỳ thực tuy rằng đang lúc mọi người thoạt nhìn, Tần Tinh xuất thủ đều là một đòn giết chết, nhưng mà Tần Tinh nếu như lập uy, nếu như để cho tất cả mọi người đều sợ mình, cho nên hắn mỗi lần xuất thủ, trên thực tế đều là toàn lực mà ra, cũng chính là năm bước tinh vương thực lực trong nháy mắt phóng thích, sau đó lại trong nháy mắt thu liếm, đây mới hiển lên rõ cao thâm khó dò. Vào giờ phút này, bước ra bước thứ 5 Tần Tinh, bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Cửu Tiêu Các, âm thanh bình tĩnh truyền vào trong tai mỗi người, còn có 5 bước. Tại hạ liền muốn đi vào Cửu Tiêu Các rồi, còn muốn ra tay cướp đoạt tại hạ thiệp mời chư vị, dành thời gian đi. Lời vừa nói ra, tự nhiên lại là đưa đến mọi người xôn xao. Loại phách lối này trình độ, thậm chí so với lúc trước Huyết Phương tộc và Loạn Táng Tam Hung còn muốn bá đạo cuồng vọng, hoàn toàn không có đem bất luận người nào để ở trong mắt. Bất quá, Tần Tinh có đến vốn liếng phách lối. Bước ra 5 bước, rời khỏi 3 chiêu, giết liền 5 người. Chiến tích huy hoàng như vậy, rốt cuộc để cho một ít lòng mang ý đổ xấu người, thu liếm lòng cướp đoạt. Tuy thiệp mời rất dụ người, nhưng là mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Đặc biệt là cho tới bây giờ, trong mọi người vậy mà không có một người có thể nhìn ra Tần Tinh tu vi chân chính, rốt cuộc có bao nhiêu cao, cho nên tại Tần Tinh phách lối lời nói hạ xuống sau đó, trong lúc nhất thời, vậy mà thật không người nào dám lại đi ra. Tần Tinh tại chỗ bình đứng yên một lúc sau đó, vừa giơ chân lên, chuẩn bị tiếp tục bước, bỗng nhiên, rắc rắc một tiếng, một đạo chân chính thiểm điện, từ phía sau hướng về hắn mạnh mẽ bổ tới. Còn dám đi phía trước bước ra nửa bước, chết. Hiển nhiên, phát ra thiểm điện người, chính là muốn để cho Tần Tinh không thể lại tiếp tục đi phía trước bước. Tần Tinh trong mắt đột nhiên thoáng qua một vệt kim quang, vậy mà không tránh không né, nâng lên chân, đạp thật mạnh rồi ra ngoài, bước thứ 6 bước ra. Đồng thời, thiểm điện cũng là lại lần nữa bổ vào hắn trên lưng. Oanh một tiếng, Tần Tinh sau lưng y phục trong nháy mắt liền bị nổ tung rồi một cái động lớn, một hồi mùi cháy khét lẹt bao phủ mà khởi, trần lộ ra da thịt cũng là đen một mảng lớn. Phương xa, một bóng người cao lớn chậm rãi cất bước đi tới, mà Tần Tinh cũng chậm rãi chuyển thân, mặt ngó người này, hắn tiến tới bước chân, đến bây giờ rốt cuộc lần đầu tiên bị người đánh gãy. Đây là một cái khuôn mặt cương nghị, tóc đen xõa vai nam tử trung niên, khiến người chú mục nhất, chính là hắn giữa chân mày có đến một đạo tia chớp màu vàng ấn ký. Mà nhìn thấy cái người này, lập tức liền có người hô lên, là Lôi Minh Vương tộc Lôi Thiên Lý. Lôi Minh Vương tộc, chính là nuốt vô đế tộc thuộc về loại kém nhất vương tộc. Đây nhất tộc người, thiên sinh có thể điều khiển lôi điện chi lực, mà tinh tu giả đối với lôi điện chi lực đều có chủng cơ hồ bắt nguồn từ bản năng sợ hãi, cho nên Lôi Minh Vương tộc người, cũng có vượt cấp thực lực chiến đấu, thậm chí có không ít người cho rằng, Lôi Minh Vương tộc thực lực, tại toàn bộ trên thôn thiên tinh, sợ rằng gần với tam đại đế tộc rồi. Về phần cái này Lôi Thiên Lý, càng là Lôi Minh Vương tộc thế hệ trẻ người xuất sắc, tu luyện bất quá ngắn ngủi 200 năm thời gian, cũng đã thân là ba bước tinh vương, thế cho nên đã từng bị nuốt vô đế tộc tộc trưởng chính miệng khen, nói hắn tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Một người như vậy, theo lý thuyết tuyệt không đạo lý, cũng không có khả năng đến cướp Tần Tinh thiệp mời, bởi vì lấy thân phận hắn, nếu quả thật muốn thiệp mời mà nói, chỉ cần há mồm nói một tiếng, tin tưởng đại hội đấu giá ban tổ chức, nhất định sẽ cầu cũng không được hai tay dâng lên một tấm thiệp mời. Có người bỗng nhiên nhỏ giọng nói, nghĩ tới, hắn thật giống như cùng thần lực vương tộc đại công tử Nghiêm Ngặt Tà Vân tương giao tâm đầu ý hợp, mà Lệ Húc lại là Nghiêm Ngặt Tà Vân đường đệ, chỉ sợ hắn hiện xuất hiện là vì thay Lệ Húc báo thù đi. Đúng đúng đúng, thật có khả năng này, thần lực vương tộc dù sao cũng là đại hội đấu giá ban tổ chức một trong, ngay trước mặt nhiều người như vậy, không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó nắm giữ thiệp mời người, nhưng là vừa không cam lòng như vậy bỏ qua cho người này, cho nên đặc biệt mời Lôi Thiên Lý đến. Lần này cái người này phải xong rồi, Lôi Thiên Lý mặc dù chỉ là ba bước tinh vương, nhưng mà phối hợp với lôi điện chi lực, coi như là bốn bước tinh vương cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi, coi như người này có thể thắng, hắn cũng không dám đem Lôi Thiên Lý thế nào, đắc tội Lôi Minh Vương tộc, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội nuốt vô đế tộc, thôn thiên tinh bên trong đem lại không có hắn đất dung thân. Chương 459, danh dương thôn thiên, từ Tần Tinh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, bước hướng đi Cửu Tiêu Các bắt đầu. Một mãi cho tới bây giờ, tổng cộng bước ra 6 bước. Đằng trước 5 bước đều có người xuất thủ công kích, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể để cho bước chân hắn chút nào dừng lại, thậm chí ngay tại một chiêu miểu sát Thiết Ưng tộc 3 tên tộc nhân thời điểm, cũng là bước chân không ngừng. Hiện tại, cái này Lôi Thiên Lý xuất hiện, chính là rốt cuộc cắt đứt hắn bước tiến, để cho hắn ngừng lại, đây trong con mắt của mọi người, ắt sẽ có một đợt vở kịch hay muốn diễn ra. Vào giờ phút này, Tần Tinh cùng Lôi Thiên Lý, hai người cách hơn 10 mét khoảng cách mà đứng. Cũng thế trên mặt nhìn như đều là yên lặng vô cùng, nhưng mà Lôi Thiên Lý mặt kia gò má chi sơn cái hơi khiêu động cơ thể, chính là để lộ ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Từ bước lên con đường tu luyện bắt đầu, Lôi Thiên Lý liền lưng đeo thiên tài, Tần Tinh chở vô số lóa mắt hào quang, đến nơi đến chốn, cũng là được vạn người kính sợ, thậm chí cho dù là đế tộc người, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Nhìn như Tần Tinh đang cùng Lôi Thiên Lý hiệp thứ nhất trong lúc giao thủ tựa hồ là rơi xuống hạ phong, dù sao bị thiểm điện đánh trúng. Hơn nữa sau lưng y phục đều bị thiêu hủy, nhưng mà trên thực tế, chính là Tần Tinh thắng. Bởi vì Lôi Thiên Lý đang công kích Tần Tinh đồng thời, nói ra Tần Tinh nếu mà tiếp tục tiến lên nửa bước sẽ chết cuồng ngôn, chính là Tần Tinh lại lấy bị thiểm điện bắn trúng đại giới, mạnh mẽ bước ra rồi hoàn chỉnh một bước, hơn nữa không có chết. Hành vi như vậy, chẳng những ở tại mạnh mẽ cho Lôi Thiên Lý ngay đầu một đòn, để cho hắn ban nãy thả ra cuồng ngôn, giống như trở thành đánh rắm, thật to hao tổn Lôi Thiên Lý mặt mũi. Hai người nhìn nhau chỉ chốc lát sau, Lôi Thiên Lý bỗng nhiên đưa ngón tay ra, chỉ một vệt điện xà quấn quanh, phát ra thanh thúy tí tách thanh âm, nhắm ngay Tần Tinh nói, ngươi, hẳn phải chết. Tần Tinh chút nào không tức giận, khẽ mỉm cười nói, ta còn sống. Tuy rằng Lôi Thiên Lý thi triển lôi điện chi lực, đối với Tần Tinh thật có đến trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng mà Lôi Thiên Lý chỉ có ba bước tinh vương thực lực, muốn đánh chết Tần Tinh, căn bản là không có khả năng chuyện. Về phần Lôi Thiên Lý có thể vượt cấp khiêu chiến, đối với Tần Tinh lại nói, càng là qua quyết bình thường chuyện, hắn từ chân chính tu luyện bắt đầu, liền thủy chung là tại vượt cấp khiêu chiến. Nếu để cho người khác biết hắn hôm nay tu vi chân chính cảnh giới, chẳng qua chỉ là ngũ chuyển tinh hầu mà nói, kia Lôi Thiên Lý kia cái gọi là thiên tài hào quang lập tức sẽ ảm đạm phai mờ. Lôi Thiên Lý trong mắt điện quang chợt lóe, liền phải chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái giọng nữ ôn nhu bỗng nhiên xa xa truyền đến, Lôi đại ca, khoan động thủ đã. Ngay sau đó, một tên lục y nữ tử xuất hiện ở Lôi Thiên Lý bên người, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 15-16 tuổi, nhưng cũng là cái mỹ nhân bại hoại, trên mặt lộ vẻ cười, hướng về phía Lôi Thiên Lý thâm sâu một bộ nói, Lôi đại ca, Mộc La lễ độ. Vốn là Lôi Thiên Lý là mục đích uẩn hàn quang, khuôn mặt căng thẳng, nhưng mà khi nhìn đến cái này tên là Mộc La nữ tử sau đó, nhưng cố từ trên mặt cố ra một nụ cười nói, nguyên lai là Mộc La cô nương, ngươi không đi theo tỷ tỷ ngươi Mộc Thanh Linh, chạy đến nơi đây làm gì? Nghe được cái này lại nói, Tần Tinh trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nữ tử này là Mộc Thanh Linh muội muội, xuất hiện vào lúc này, hơn nữa ngăn cản Lôi Thiên Lý xuất thủ, không cần phải nói, tất nhiên là vì tới mình. Đối với Mộc Thanh Linh, Tần Tinh cũng thủy chung là mang theo nghi hoặc, cảm thấy ở trên người nàng, ẩn tàng quá nhiều bí mật, đặc biệt là nàng đối với mình làm đủ loại sự tình, càng làm cho người không đoán ra, không cách nào suy đoán nàng cuối cùng là dụng ý gì, cũng không biết là hữu là địch. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng là bất động thanh sắc đứng ở một bên, nhìn đến hai người này đến tột cùng muốn làm gì. Mộc La khẽ mỉm cười nói, Lôi đại ca, ta là phụng tỷ tỷ chi mệnh, đến trước dẫn nàng một người bạn tốt đi tới Cửu Tiêu Các. Kỳ thực tất cả mọi người nghe được lời nói này thời điểm, đều lòng biết rõ, Mộc La phải dẫn người, nhất định lại chính là Tần Tinh, nhưng mà Lôi Thiên Lý lại là cố ý làm bộ không biết tỷ tỷ ngươi bằng hữu là ai. Quả nhiên, Mộc La đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, chính là hắn, trên người hắn thiệp mời, cũng là tỷ tỷ của ta đưa. Mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tần Tinh cái này không có danh tiếng gì người, trên thân vậy mà lại có đại hội đấu giá thiệp mời, nguyên lai dĩ nhiên là Mộc Thanh Linh đưa cho hắn. Nói cách khác, Tần Tinh thì đồng nghĩa với là Linh Mộc Vương tộc mời thỉnh khách nhân, bất luận người nào muốn cướp hắn thiệp mời, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Linh Mộc Vương tộc gây khó dễ. Bất quá, cứ như vậy, cũng là để cho mọi người bộc phát hiếu kỳ, tên Tần Tinh này cuối cùng là lai lịch gì, vì sao lại đạt được Mộc Thanh Linh như thế xem trọng. Lôi Thiên Lý ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Tinh, nụ cười trên mặt hơi thu liễm nói, Mộc La cô nương, không biết tỷ tỷ ngươi vị bằng hữu này, cao tính đại danh. Mộc La trên mặt lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên nàng cũng có thể nhìn ra, Lôi Thiên Lý đối với Tần Tinh là thật động sát tâm, mình đến cùng muốn hay không đem Tần Tinh danh tự nói ra đâu. Tần Tinh, ta gọi là Tần Tinh, không đợi Mộc La mở miệng, bản thân Tần Tinh chính là đã đem tên mình nói ra. Tuy rằng đến lúc này, tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, cho dù bao gồm Lôi Thiên Lý tại bên trong, cũng không khả năng lại thêm người dám xuất thủ lộ liễu cướp đoạt Tần Tinh thiệp mời rồi, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại. Tần Tinh cái tên này, rốt cuộc lần đầu tiên tại trên thôn Thiên Tinh này lan truyền ra. Tần Tinh, đến từ bốn phương tám hướng mỗi cái tộc đàn người, đều ở trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này. Lôi Thiên Lý tự nhiên cũng là nhớ kỹ, hơn nữa trên mặt vậy mà lộ ra tươi cười, hướng về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi đã là Mộc Thanh Linh bằng hữu, như vậy ta liền không ngăn ngươi tiến nhập Cửu Tiêu Các rồi, bất quá, ta nghĩ không bao lâu, chúng ta liền biết gặp mặt lại, đương nhiên, hy vọng ngươi có thể có lệnh sống đến ngươi và ta thời điểm gặp lại. Mộc La cô nương, cáo từ. Sau khi nói xong, Lôi Thiên Lý xoay người rời đi. Mà hắn nơi bỏ lại lời nói này, chính là để cho Tần Tinh cùng tất cả mọi người đều hiểu rõ, chuyện hôm nay, hắn Lôi Thiên Lý tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chịu để yên, hơn nữa, những người khác cũng là giống như vậy. Cùng hiện tại dưới con mắt mọi người, liều lĩnh đắc tội Linh Mộc Vương tộc nguy hiểm đi đối với Tần Tinh xuất thủ, chẳng sẽ để cho Tần Tinh tiến nhập đại hội đấu giá, xem hắn trong đại hội có thể hay không mua được vật gì tốt. Đến lúc đại hội đấu giá sau khi kết thúc, có là cơ hội xuất thủ. Cướp đoạt người khác đấu giá được đồ vật, đây cũng là kỳ trước đại hội đấu giá công khai bí mật. Bản thân Tần Tinh cũng là lòng biết rõ, đối với mình lại nói, nguy hiểm chẳng những không có kết thúc, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu, bất quá, hắn nếu dám đến, nếu dám lấy như thế cường thế thái độ xuất thủ, đương nhiên cũng sẽ không sợ những nguy hiểm này. Lúc này, Mộc La cũng đi đến Tần Tinh phía trước, hướng về phía hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ rồi chừng mấy mắt sau đó, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, cũng không có đặc biệt gì a, thật không biết tỉ tỉ làm sao sẽ để ý như vậy ngươi. Tuy rằng nàng thanh âm không lớn, nhưng mà há có thể lừa gạt được Tần Tinh lỗ tai, chỉ là Tần Tinh tự nhiên cũng không khả năng nói cái gì. Ngay sau đó, Mộc La truyền âm âm thanh cũng tại Tần Tinh vang lên bên tai, Tần Tinh đúng không, thật không tiện, vốn phải là tỉ tỉ tự mình đến trước dẫn ngươi tiến nhập Cửu Tiêu Các, nhưng mà tỉ tỉ bị gọi đi, hết cách phân thân, cho nên liền phân phó ta đến trước, ta nha, tạm thời gặp phải chút chuyện, trên đường trì hoãn một hồi, đến hơi có chút buổi tối, ngươi có thể đừng nói cho tỉ tỉ a. Không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe tiểu cô nương này cố ý mang theo uy hiếp ngữ khí, Tần Tinh nhếch miệng mỉm cười, sắc mặt liền khôi phục như thường nói, yên tâm, làm phiền Mộc La cô nương. Đi theo ta, Mộc La trước vọt lên, mà Tần Tinh dĩ nhiên là theo sát phía sau, nhìn đến Mộc La bóng lưng, Tần Tinh trong đầu, không tự chủ được lại bắt đầu suy tư khởi Mộc Thanh Linh đưa mình thiệp mời mưu tính. Hôm nay xem ra, Mộc Thanh Linh hẳn đúng là có lòng tốt, bởi vì nàng trước đó nghĩ tới mình có thể trở thành trong mắt người khác cướp đoạt đối tượng, cho nên sớm phái Mộc La đến trước vì mình dẫn đường, chỉ là Mộc La tới trễ, lúc này mới trước để cho mình sau đó tao ngộ năm khởi cướp đoạt. Chỉ có điều, Mộc La là thật tạm thời gặp phải chút chuyện trì hoãn, hay là cố ý đến bây giờ mới xuất hiện, đây thì không bao giờ biết được. Mắt thấy Cửu Tiêu Các đại môn đã gần trong gang tấc, Tần Tinh đem toàn bộ nghi hoặc đặt ở đáy lòng, đồng thời cũng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bởi vì hắn biết rõ, cánh cửa này trong nguy hiểm, tuyệt đối sẽ so sánh hiện tại muốn hung hiểm vạn lần. Thậm chí hắn đều có thể nghĩ đến, Cửu Tiêu Các bên trong mọi người, có lẽ bao gồm lúc trước thành công tiến vào bên trong 98 phê bình khách nhân, đều là chính mắt thấy mình một đường sông tới trải qua, đang không có cùng bọn họ thực sự tiếp xúc qua trước, mình chỉ có thể đưa bọn họ tất cả đều trở thành địch nhân. Cửu Tiêu Các tầng thứ nhất, cũng chính là đại hội đấu giá cử hành địa phương, là một tòa diện tích to lớn đại điện. Trong đại điện, có đến từng hàng ngọc thạch điêu khắc mà thành ghế ngồi, mà tại phía trên cung điện, có đến từng cái từ bên ngoài nhìn vào đến là hoàn toàn phong bế gian phòng nhỏ. Về phần đại điện sàn nhà, rõ ràng là thấu rõ, thân ở bên trên, là có thể thấy rõ Cửu Tiêu Các phía dưới đã phát sinh tất cả. Khi Tần Tinh xuất hiện đồng thời, liền đã khiến cho tương đương một nhóm người hứng thú, bởi vì Tần Tinh là một người một ngựa, mà khi Tần Tinh bước ra năm bước sau đó, cơ hồ tất cả mọi người hứng thú đều bị câu dẫn. Hôm nay, khi Mộc La mang theo Tần Tinh hướng về Cửu Tiêu Các đi sau khi đến, mọi người mới từng bước thu hồi mỗi người ánh mắt. Tuy rằng trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà trên thực tế, mọi người chính là tại lấy truyền âm phương thức, bàn luận liên quan tới Tần Tinh tất cả. Đặc biệt là ở phía trên những cái kia phong bế trong căn phòng nhỏ, cũng là có từng cái âm thanh vang dội. Nó trong một cái phòng, một cái tràn đầy từ tính giọng nữ ôn nhu nói, Thanh Linh, người nói người, chính là hắn sao? Phải, một Thanh Linh âm thanh ngay sau đó vang dội, sư phụ, chính là hắn. Trên người người này thật có đến không ít bí mật, bất quá ta không phải bộ tộc của ngươi chi nhân, cũng không cách nào đoán được ngươi cảm giác có chính xác hay không, nếu ngươi cảm thấy hắn là, vậy liền thử một chút xem sao, có lẽ, đây là chúng ta tổng cộng cùng một cái cơ hội. Dừng một chút, cái thanh âm này nói tiếp, chỉ có điều, người này làm việc cũng phô trương quá mức rồi, ít nhất cho tới bây giờ, đã đắc tội không ít người, đặc biệt là thần lực và lôi minh đây lượng đại vương tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, tại chưa có xác định thân phận hắn lúc trước. Ta không có khả năng vừa vặn bằng vào ngươi một cái cảm giác, liền công khai đứng ra giúp hắn, cho nên, có thể còn sống hay không, còn phải nhìn chính hắn tạo hóa. Mộc Thanh Linh không nói gì, cắn thật chặt bờ môi của mình, giống như cho là mình động viên, hoặc như là đang trả lời sư phụ mà nói, ta tin tưởng ta cảm giác, sẽ không sai. Một căn phòng khác bên trong, một cái thanh âm già nua nói, Lôi huynh, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Một cái nặng nề thanh âm nói, mặc dù là có chút đặc biệt, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn tu vi thật sự, nhưng mà tất nhiên không thể nào là thiên lý đối thủ. Vậy có thể chưa chắc, tộc ta đã vừa mới nghe ngóng hắn một chút tin tức, cùng với hắn cái kia thú tu gọi là Phong Hổ, là Ngô Tiêm Sơn năm đại tộc một trong hổ mãng tộc tộc trưởng, tên Tần Tinh này, đại khái tại 4 tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Ngô Tiêm Sơn, ngắn ngủi không đến một tháng trong thời gian, liền thay thế hổ mãng tộc, thành lập một cái Tần Thiên tộc. Hơn nữa, tại hắn xuất hiện trong đoạn thời gian đó, đều là năm đại tộc một trong Khô Mộc tộc, cũng phát sinh một kiện chuyện lạ, nghe nói bọn họ tộc trưởng mất tích không giải thích được rồi, hoài nghi và người này cũng có quan hệ, hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, hắn, không có đồng tộc, chỉ là một thân một mình. Trong căn phòng an tĩnh chỉ chốc lát sau, nặng nề âm thanh lại vang lên lần nữa, Ngũ Tiêm Sơn, là thuộc về cự linh đi, không bằng chúng ta rượt dây cự linh dò xét một hồi hắn. Không cần, theo ta suy đoán, đã có người muốn bắt đầu đối phó hắn. Là ai?

Tiết Thành Thông quyết tâm nói, ta ra 1 vạn khối. Mọi người tất cả đều yên lặng như tờ, 1 vạn khối thượng phẩm tinh thạch, thì tương đương với 100 khối cực phẩm tinh thạch, đã cùng 10 năm trước lần đó lần đại hội đấu giá giá tiền cao nhất ngang hàng. Tần Tinh thần sắc đã từng bước lạnh buốt, 1 vạn 2. Tiết Thành Thông cũng là triệt để bất cứ giá nào, 1 vạn 3. Tần Tinh tiếp tục nói, 15,000. 16.000, hiện tại coi như là kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra, Tiết Thành Thông là cố ý đang cùng Tần Tinh tranh giá, hơn nữa dựa vào quá trình này, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, Tần Tinh trên người đại lượng tinh thạch. Hướng theo Tiết Thành Thông báo ra cái giá tiền này sau đó, Tần Tinh nhìn đến hắn, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, xem ra, các hạ đối với đây 3 món đồ là tình thế bắt buộc a. Được rồi, vậy ta cũng không cần. Chương 463, trước cho ngươi mượn. Nghe được Tần Tinh rốt cuộc không ra giá nữa, từ bỏ đối với đây 3 loại vật liệu tranh đoạt, Tiết Thành Thông trong lòng cũng là mù mịt thở phào nhẹ nhõm, muốn mặc dù biết 16.000 khối thượng phẩm tinh thạch, đối với bọn hắn huyết phương tộc lại nói, cũng không tính quá nhiều, nhưng là hôm nay bất kể là hắn, còn có cái khác một ít đại vương tộc, thậm chí bao gồm phía trên cung điện những cái kia trong phòng người, cũng đều là cùng Đoàn Thanh ôm lấy đồng dạng mục đích mà tới. Vì vậy mà, hắn nhất định phải lưu lại nhất định tinh thạch số lượng, đến tranh thủ một hồi cuối cùng một số vật gì đó. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn không có quên đối với Tần Tinh cười nói, thật không tiện a, Tần Tinh đạo hữu, người cũng không cần nổi giận, người có nhiều như vậy tinh thạch, không sợ đập không được thứ tốt. Tần Tinh đồng dạng cười đáp lại, đa tạ chỉ điểm. Có thể thấy lên rằng mọi người đều là hòa hợp êm thấm, nhưng mà trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Sau đó, đấu giá tiếp tục. Mà quả nhiên giống như Đoàn Thanh từng nói, từ một khắc này bắt đầu, bán đấu giá các thứ so với lúc trước đến, đều là đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lục phẩm trở lên tinh đan, tinh khí, thậm chí cao đến bát phẩm công pháp, tinh kỹ. Tuy rằng về giá cả cũng là cao dọa người, nhưng mà lại không chút nào ngăn trở những người này nhiệt tình, mạnh mẽ lẫn nhau ra giá, hội đấu giá bầu không khí cũng bị dần dần đẩy tới cao chiều. Tuy rằng Tần Tinh cũng đúng trong đó một ít gì đó động tâm, nhưng lại không còn có ra khỏi giá. Bởi vì hắn đã hết sức rõ ràng, hôm nay mặc kệ là thứ gì, chính mình cũng là không có khả năng vỗ tới. Trên người mình những số lượng khổng lồ tinh thạch này, đã tại Mạc Nhu cùng Tiết Thành Thông cố ý nhằm vào phía dưới, sẽ trở thành hội đấu giá sau khi kết thúc, vô số lý do người ra tay với chính mình. Khi một bộ bát giai công pháp bị đập bán hết sau đó, rốt cuộc, Mạc Nhu trên mặt lộ ra vẻ thần bí, thậm chí có ý giảm thấp thanh âm nói, ta biết, bất kể là đã mua được vật trong lòng, vẫn là từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Đều là đợi đây một thứ cuối cùng. Tại Mạc Nhu vừa nói, trên mặt đất rốt cuộc lại có một cái hơn 1 thước kiến phương bình đài chậm rãi dâng lên, mà trên bàn, để một cái hào quang rực rỡ cái hộp. Cái hộp tuy rằng nắp là mở ra, nhưng mà Tần Tinh tinh hồn chi lực đã nhạy cảm phát hiện, tại cái hộp 4 phía vậy mà bố trí có mạnh mẽ đại phong ấn, cho dù bằng vào mình trước mắt phong ấn tài nghệ, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn phá vỡ phong ấn. Chỉ là cái hộp này, tính cả phong ấn ở bên trong, chính là một kiện không tầm thường bảo bối. Bất quá bán đấu giá các thứ không phải nó, mà là bị đặt ở trong hộp, một khối lớn cỡ bàn tay hỏa tảng đá màu đỏ. Khối này hỏa tảng đá màu đỏ vừa xuất hiện, trong đại điện một nhóm người cơ hồ đều không tự chủ được đứng dậy, trong hai mắt bắn ra tham lam ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khối đá này, thậm chí còn có người khống chế không nổi nuốt nước dãi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết khối đá này giá trị, thế cho nên lớn đến rồi liền bọn họ những này tinh vương đều không chút nào che giấu lộ ra như thế tham lam thần sắc. Tần Tinh bên cạnh Đoàn Thanh mặc dù cũng không có giống những người này một dạng, nhưng mà cặp mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cục đá, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khát vọng, trong tay từ đầu đến cuối nhẹ lay động cây quạt, cũng là lần nữa khép lại, bị hắn cầm thật chặt. Nhìn đến khối đá này, Tần Tinh chân mày tại trong lúc bất chi bất giác đã xoắn lại một chỗ, bởi vì hắn cũng nhận ra khối đá này lai lịch, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, vì sao những người này, thậm chí bao gồm tinh quân cao thủ, đối với khối đá này đều sẽ như thế si mê. Tần Tinh không nhịn được hoài nghi là không phải mình đánh giá sai, không thể không hướng về phía Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm, là ta nhìn lầm sao? Đây, không phải là một khối phổ thông tinh thần nguyên thạch sao? Là, khối đá này, tại Tần Tinh xem ra, liền là một khối tinh thần nguyên thạch, tuy rằng xác thực so với hắn ban đầu ở Hách Liên Tinh thời điểm, đạt được những ngôi sao kia nguyên thạch lớn hơn nhiều, nhưng mà xét đến cùng, vẫn là khối tinh thần nguyên thạch a. Thiên Cơ Tử hiện tại biểu tình cùng Tần Tinh hoàn toàn nhất trí, cũng là chau mày. Trong thanh âm đồng dạng lộ ra chút nghi ngờ nói, nếu như nhìn lầm, đó chính là hai chúng ta đều nhìn lầm rồi, đây xác thực liền là một khối tinh thần nguyên thạch a. Hiển nhiên, hắn cũng không thể nào hiểu được, vì sao những người này sẽ như thế muốn khối này tinh thần nguyên thạch. Mạc Nhu ánh mắt, giống như những người khác, cũng là nhìn chằm chằm khối đá này, sau một thời gian dài, mới lưu luyến thu hồi mình ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, chư vị, nói vậy cũng không cần ta giới thiệu đi, khối này tinh thần nguyên thạch, giá bắt đầu 10.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Tuy rằng Mạc Nhu cũng không có cặn kẽ giới thiệu, nhưng mà hắn cũng chính miệng nói, đây chính là khối tinh thần nguyên thạch. Hơn nữa chỉ là giá bắt đầu, chính là 10.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Tần Tinh nhẹ khẽ lắc đầu nói, những người này đến từ mỗi cái tinh thần, mỗi một người đều là thực lực cao siêu, coi như không có gặp qua tinh thần nguyên thạch, nhưng mà dẫu gì cũng biết tinh thần nguyên thạch tác dụng, chỉ chính là bao hàm một ít tinh thần chi nguyên mà thôi, cũng đã được coi là chân quý đồ vật. Thế nhưng, nếu mà muốn ta lựa chọn mà nói, ta thà rằng muốn một bộ bát giai công pháp, cũng không cần đây tinh thần nguyên thạch. Thiên Cơ Tử cũng lắc đầu nói, không đúng, sợ rằng đây thôn thiên tinh tinh thần nguyên thạch, đối với trên thôn thiên tinh người, sẽ có một ít tác dụng đặc biệt, chỉ bất quá chúng ta không biết thế thôi. Người đem nó chụp được đến, ta hảo hảo nghiên cứu một chút khẳng định là có thể phát hiện. Chụp được đến, Tần Tinh cười khổ nói, người thật để mắt ta, trên người ta toàn bộ tinh thạch tính gộp lại, miễn cưỡng cũng chỉ đủ cái giá bắt đầu. Ngươi làm sao nghèo như vậy? Tần Tinh thật sự là lười để ý Thiên Cơ Tử rồi, tự mình muốn là vẫn tính nghèo mà nói, kia trên thôn thiên tinh này cũng không có người giàu rồi, bất quá lần này đại hội đấu giá, tự mình rót xác thực là coi thường rồi, sớm biết cái gì cũng đắc như vậy mà nói, nên phải nhiều thu thập một vài tinh thạch mang tới. Bây giờ nói những này tự nhiên cũng không có ý nghĩa, đây tinh thần nguyên thạch, mình khẳng định chỉ có thể nhìn người khác chụp, mà người khác cũng tuyệt đối sẽ không lòng tốt tự nói với mình. Đây tinh thần nguyên thạch cuối cùng có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ rồi. Hướng theo Mạc Nhu báo ra giá cả, lập tức liền có người mở miệng nói, 10.000 khối. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, ngay sau đó liền có trào phúng thanh âm truyền ra, Lưu Lão Tam, ngươi cũng quá keo kiệt đi, chân quý như vậy đồ vật, ngươi liền hơn nhiều cho 5.000 khối giá cả, ta ra 30.000 khối. Vừa mới hai người ra giá mà thôi, bất ngờ đã đem giá cả lật gấp 3, Tần Tinh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Khối này tinh thần nguyên thạch cuối cùng giá cả cuối cùng sẽ là bao nhiêu rồi. Quả nhiên, ra giá người càng ngày càng nhiều, mà giá cả cũng từ lúc ban đầu một lần 5.000 khối, tăng lên tới một lần 10.000 khối. Lúc trước đấu giá bên trong, nếu như có vương tộc, nói thí dụ như hoa tộc, huyết tộc chờ ra giá sau đó, những tộc quần khác trên căn bản hơi ý tứ một hồi sau đó thì sẽ thả vứt bỏ. Nhưng là bây giờ, mỗi người giống như là hít thuốc lắc một dạng, từng cái mặt đỏ tía tai, vô cùng hưng phấn. Đầy đủ biểu hiện ra mình đối với khối này tinh thần nguyên thạch tình thế bắt buộc chi tâm, chỗ nào còn chả cần biết ngươi là ai. Vừa vặn sau nửa canh giờ, tinh thần nguyên thạch giá cả đã bị nâng lên đến 10.000 khối, ra giá người cũng rốt cuộc bắt đầu thiếu, bởi vì cái này giá cả, thật là vượt ra khỏi phần lớn tộc đàn năng lực chịu đựng. Lúc này, kia từ đầu tới cuối đều không có xảy ra một lần giá cả Đoàn Thanh rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, 15.000 khối. Ánh mắt mọi người đột nhiên chuyển hướng Đoàn Thanh, bất quá Tần Tinh phát hiện những người này vậy mà cũng giống như mình, thật giống như cũng không nhận ra Đoàn Thanh. Chỉ là, lúc này Đoàn Thanh đã cho thấy hắn thân là tinh quân cao thủ khí tức, cho nên mặc dù không nhận biết, nhưng là khi những người này ánh mắt cùng nó tiếp xúc chớp mắt, từng cái chính là biến sắc, thần sắc cứng đờ, lại không có người dám mở miệng tăng giá. Nhưng mà, phía trên cung điện mỗi cái trong phòng, đồng dạng lần đầu tiên truyền đến ra giá thanh âm, 20.000 khối. Mọi người biết rõ, đây là một cái thực lực cường đại nhân vật, rốt cuộc cũng ngồi không yên. Tần Tinh lại có thể khẳng định, bây giờ cùng Đoàn Thanh kêu giá chi nhân, thực lực tất nhiên không thể so với Đoàn Thanh yếu hơn, ít nhất cũng là một vị tinh quân. Nghe thấy âm thanh này, Đoàn Thanh trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn đến một căn phòng nói, 250.000 khối. Trong phòng ngay sau đó vang dội, 30.000 khối. 350.000 khối, 40.000 khối, Đoàn Thanh trải qua do dự chốc lát sau đó, lớn tiếng nói, 50.000 khối. Trong phòng âm thanh không có lập tức vang lên nữa, hiển nhiên, cái giá tiền này, để cho hắn cũng cảm nhận được cố hết sức, mà Đoàn Thanh tuy rằng mặt nạ hàn xương, nhưng mà Tần Tinh có thể nhìn thấy hắn nắm chặt cây quạt ngón tay, đang không ngừng vuốt ve phiến cốt, nói rõ trong lòng của hắn cũng tại thấp thỏm. Trầm mặc sau một hồi lâu, bên trong căn phòng âm thanh lại vang lên lần nữa, ta một lần cuối cùng ra giá, 550.000 khối, nếu mà ngươi còn có thể cao hơn ta mà nói, vậy ta liền buông tha. Lần này, Đoàn Thanh cũng trầm mặc, nắm cây quạt bàn tay đã hơi trở nên trắng, chính là từ đầu đến cuối lại không có lên tiếng. Bất quá, không người nào dám thúc giục hắn, bao gồm Mạc Nhu tại bên trong, đều là mang theo chút khẩn trương và mong đợi, lặng lặng chờ đợi, 550.000 khối thượng phẩm tinh thạch giá cả, đã tạo ra đại hội đấu giá từ trước tới nay thiên giới, cho nên trễ nãi chút thời gian, cũng đáng. Thiên Cơ Tử bỗng nhiên cười nói, cái này Đoàn Thanh, trên thân tinh thạch số lượng tính gộp lại, tổng cộng chỉ có 54.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Tuy rằng hắn rất muốn tiếp tục ra giá, nhưng mà không có tinh thạch, ha ha, đáng tiếc a đáng tiếc. Nghe được Thiên Cơ Tử mà nói, Tần Tinh chính là trong lòng hơi động nói, Thiên Cơ Tử, ngươi có thể nhìn một chút trên người ta có bao nhiêu tinh thạch sao? Ngươi muốn làm gì? Thiên Cơ Tử hơi ngẩn ra một chút nói, trên người của ngươi có 104 khối thượng phẩm tinh thạch. Ngươi chắc chắn chứ? Nói nhảm, ta tinh hồn chi lực mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, há có thể liền tinh thạch số lượng cũng có thể coi là sai, 104 khối, một khối không nhiều, một khối không ít. Được, Tần Tinh bất động thanh sắc đem chính mình toàn bộ tinh thạch rót vào một kiện đơn độc chữ vật tinh khí bên trong, sau đó bất động thanh sắc bắn đến đoàn thanh trong tay, hơn nữa truyền âm nói, chỗ này của ta có 104 khối, trước tiên có thể cho ngươi mượn. Đoàn thanh cơ thể hơi chấn động, tinh hồn lập tức quét qua chữ vật tinh khí, cũng không nhìn tới Tần Tinh, lập tức lớn tiếng nói, 550.000 số 04 khối. Toàn bộ cửu tiêu các đều lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong, mãi đến chỉ chốc lát sau, trong phòng âm thanh lại vang lên lần nữa, ha ha, tốt, tuy rằng đây tinh thạch cũng không phải là ngươi lực một người, nhưng mà ta nói lời giữ lời, khối này tinh thần nguyên thạch, là ngươi. Mặc dù đối phương là đang cười, nhưng mà trong tiếng cười chính là lộ ra một luồng ác liệt kinh khí, lặng yên không một tiếng động hướng về Tần Tinh bắn tới. Hiển nhiên, đối phương đã phát hiện là Tần Tinh âm thầm trợ giúp đoàn thanh, nếu không mà nói, đoàn thanh không có khả năng gọp đủ tinh thạch, cái này tự nhiên để cho hắn đối với Tần Tinh là hận thấu xương rồi. Cẩn thận, ngay tại Thiên Cơ Tử nhắc nhở âm thanh khởi đồng thời, đoàn thanh chính là đột nhiên đứng lên, tựa hồ là quá khích động, cây quạt trong tay vậy mà rời tay bay ra, rơi vào Tần Tinh phía trước, vừa vặn thay Tần Tinh đỡ được đạo này kéo tới kình khí. Hết quan tâm chính mình bị đoàn thanh kịp thời xuất thủ cứu giúp, nhưng mà Tần Tinh chính là thâm sâu nhìn chăm chú một cái mỗi căn phòng, sau đó hai mắt khép hờ, che đậy trong mắt toát ra sát khí. Đường đường tinh quân cao thủ, thật không ngờ thế này nhỏ độ lượng, không để ý đến thân phận ra tay với chính mình, đánh lén này thuộc về ghi ghép, Tần Tinh nhớ kỹ. Hướng theo đoàn thanh thành công chụp được khối này tinh thần nguyên thạch, lần đấu giá này đại hội cũng tuyên bố kết thúc, mọi người bắt đầu lần lượt rời sân, mà cùng lúc đó, đoàn thanh cũng là truyền âm cho rồi Tần Tinh nói, ta đi cầm tinh thần nguyên thạch, ngươi chờ ta một hồi, cùng ta cùng đi, tuyệt đối không nên đơn độc ly khai. Sau khi nói xong, đoàn thanh liền vội vã hướng về Mạc Nhu đi tới, mà Tần Tinh cũng xác thực là chuẩn bị chờ đoàn thanh cùng nhau, ngược lại không phải là vì bảo đảm, mà là muốn từ đoàn thanh trong miệng, hỏi thăm một chút đây tinh thần nguyên thạch cuối cùng vì sao đáng tiền. Nhưng mà, đang lúc này, Tần Tinh vừa vặn nhìn thấy Tiết Thành Thông ba người, đã sải bước hướng về đại môn đi tới. Nghĩ đến trong tay bọn họ luyện chế nhuận hồn đan vật liệu, Tần Tinh không chút do dự lập tức chuyển thân đuổi theo, trước khi đi truyền âm cho đoàn thanh nói ta đi đuổi theo huyết phương tộc nhân. Đoàn thanh biến sắc, vừa muốn ngăn cản, nhưng là một cái bóng người chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, khẽ mỉm cười nói đã lâu không gặp. Chương 464, đấu giá kết thúc, đoàn thanh sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào xuất hiện ở trước mặt mình, cái này chiều cao qua trượng, thân mặc áo giáp màu đen tráng hán, lạnh lùng nói, Lệ Ngôn Cung. Nếu ngươi còn dám đối với Tần Tinh xuất thủ, ngày sau ngươi thần lực vương tộc tộc nhân coi như phải cẩn thận một chút. Lệ Ngôn Cung, chính là thần lực vương tộc nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là lúc trước cùng đoàn thanh cướp đoạt tinh thần nguyên thạch chi nhân. Nghe được đoàn thanh uy hiếp, Lệ Ngôn Cung không nén nổi cười ha ha một tiếng nói, yên tâm, không cần ta đối với hắn xuất thủ lần nữa, ngươi cho rằng, hắn đi ra đây cửu tiêu cắt sau đó, còn có thể tiếp tục sống sao? Bây giờ muốn giết hắn người, khẳng định đều đã xếp thành hàng dài. Đoàn thanh trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn nói chuyện, không nghĩ đến lại là một cái nặng nề âm thanh vang dội, Lệ huynh, lời này của ngươi có thể thì không đúng, như vậy có tiền đồ người trẻ tuổi, ta chính là hy vọng hắn tốt nhất có thể sống thêm một đoạn thời gian, ngươi cũng biết, chúng ta tộc Thiên Lý, đã rất lâu không có đụng phải thích hợp đối thủ, tên Tần Tinh này, ngược lại miễn cưỡng có cùng Thiên Lý nhất chiến tư cách. Một cái đại hán trung niên ngăm đen thuận theo xuất hiện ở Lệ Ngôn Cung bên cạnh, tuy rằng mang trên mặt tươi vui, nhưng mà trong mắt chính là bất ngờ có đến từng đạo điện quang lấp lóe, gắt gao nhìn chăm chú vào đoàn thanh. Đoàn thanh nhìn đến người này, cười lạnh một tiếng nói, Lôi Phi, trong mắt của ta, Lôi Thiên Lý không phải là Tần Tinh đối thủ, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện, hắn không nên gặp phải Tần Tinh tốt. Lôi Phi, Lôi Minh Vương tộc tộc trưởng, đối với hai vị tộc trưởng này vào giờ phút này xuất hiện, đoàn thanh lòng biết rõ, chính là vì ngăn cản mình, hảo khiến người khác có thể nhân cơ hội đối phó Tần Tinh. Chỉ là, hai người này cùng thực lực của chính mình tương đương, cho dù mình liều mạng xuất toàn lực, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi bọn họ dây dưa. Lôi Phi không ngần ngại chút nào đoàn thanh giễu cợt, khẽ mỉm cười nói, đoàn thanh, người cái tên này, chính là không có ngươi lúc trước danh tự khí phách ha. Đi, Lệ Ngôn Cung mở miệng nói, Lôi huynh, người ta đoàn huynh nguyện ý thay đổi tên gì đó là chính hắn chuyện, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, Đoàn huynh, trên người của ngươi tinh thạch số lượng có đủ hay không? Nếu mà không đủ mà nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể mượn chút cho ngươi. Đoàn Thanh cũng không để ý hai người châm chọc, một bên lấy ra tinh thạch, một bên tại trong đầu cấp tốc chuyển ý nghĩ, suy nghĩ làm sao mau chóng rời khỏi, xong đi giúp đỡ Tần Tinh. Tuy rằng hắn xuất hiện cùng đối với Tần Tinh bắt chuyện, cũng để cho Tần Tinh sinh lòng cảnh giác, nhưng mà trên thực tế, hắn đối với Tần Tinh còn thật không có ác ý gì. Hoàn toàn cũng là bởi vì chính mắt thấy Tần Tinh một đường đi lên cửu tiêu các toàn bộ quá trình sau đó, đối với người trẻ tuổi này đảm phách cùng thực lực, có phần là thưởng thức, cho nên không nhịn được nổi lên lòng hiếu kỳ. Tần Tinh đối với thái độ mình, cũng để cho Đoàn Thanh cực kỳ ngoài ý, hắn biết rõ Tần Tinh nhất định là đoán được thực lực của chính mình, nhưng mà Tần Tinh vẫn đúng mực, thậm chí dám cùng mình xưng huynh gọi đệ. Phải biết, cũng không phải người người đều có thể bình tĩnh như vậy đối mặt tinh quân cao thủ, dù sao tinh quân đã thoát khỏi tinh thần phạm trù, là có thể ngao du ở tại tinh không bên trong tồn tại, cho nên cho dù là tinh vương gặp được tinh quân, cũng phải một mực cung kính, hết sức lo sợ, đây cơ hồ là một loại định luật. Chính là Tần Tinh hết lần này tới lần khác phá vỡ loại này định luật, cho nên để cho Đoàn Thanh trong lòng đối với hắn hảo cảm tăng lên không ít, thế cho nên tại Tần Tinh cùng Tiết Thành Thông kêu giá thời điểm, hắn không nhịn được mở miệng có ý nhắc nhở. Cuối cùng chính là Tần Tinh cấp cho mình tinh thạch cử động, tuy rằng trong đó khả năng có đến hướng mình nịnh hót hoặc là nịnh bỡ nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, nếu như không có Tần Tinh tinh thạch, mình là khẳng định không mua được khối này tinh thần nguyên thạch, cho nên mình không thể ngồi nhìn hắn có nguy hiểm mà mặc kệ. Nhìn thoáng qua Đoàn Thanh, Lễ Ngôn cung cười lạnh một tiếng, hướng về phía kia chính tại hạch toán tinh thạch số lượng Mạc Nhu mở miệng nói, Mạc Nhu, ngươi cần phải cân nhắc cẩn thận một chút, đếm rõ ràng điểm, dù sao đây chính là một số tiền lớn, vạn nhất ngươi tính sai rồi, đây chính là sẽ đắc tội với người. Mạc Nhu bực nào khôn khéo, nghe lời này một cái, cũng biết Lễ Ngôn cung ý tứ, cười híp mắt gật gật đầu nói, nghiêm ngặt tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, chỉ là sợ rằng cần không trong thời gian ngắn, ta xem nghiêm ngặt tộc trưởng, Lôi tộc trưởng hòa vị đạo hữu này tựa hồ là quen biết cũ, không bằng tới trước bên trong phòng khách quý hơi chút nghỉ ngơi, chờ ta kiểm kê xong sau đó, đến lúc đó tự nhiên sẽ liền đem tinh thần nguyên thạch hai tay dâng lên. Kỳ thực 550.000 khối tinh thạch số lượng tuy rằng hẳn là nhiều, nhưng mà với tư cách 6 bước tinh vương, kiểm kê lên cũng không biết cần quá lâu thời gian. Từ hội đấu giá bắt đầu, Mạc Nhu liền không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đả kích nhằm vào Tần Tinh cơ hội, cho nên vào lúc này, dĩ nhiên là cùng Lễ Ngôn cung bọn họ đứng chung một chỗ, cho dù có thể rất nhanh đếm xong, hắn cũng muốn cố ý thả chậm tốc độ, ngăn cản Đoàn Thanh. Đoàn Thanh trên mặt hàn ý đã càng ngày càng đậm, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái giọng nữ chính là đột nhiên vang dội, sư phụ, chúng ta nhanh lên một chút đi, đệ tử cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong đại điện, đột ngột xuất hiện hai người, một cái là Mộc Thanh Linh, một cái khác chính là toàn thân váy trắng, lụa trắng che mặt, không thấy rõ tướng mạo. Bất quá, nhìn thấy hai người kia xuất hiện, cho dù là Lễ Ngôn cung cùng Lôi Phi đều là lập tức yên tĩnh lại, thậm chí thần thái trong lúc đó thuận theo lộ ra một tia cung kính. Đoàn Thanh ánh mắt lại là sáng lên, đột nhiên truyền âm cho Mộc Thanh Linh nói, Mộc cô nương, ngươi là muốn đi tìm Tần Tinh sao? Mộc Thanh Linh hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu một cái. Tần Tinh hẳn đúng là đi vào chặn lại huyết phương tộc cùng loạn táng tam hung rồi, chỉ là hắn cũng nhất định sẽ bị những người khác nơi chặn lại, cho nên kính xin cô nương nhanh lên một chút. Mộc Thanh Linh không tiếp tục trả lời, mà là kéo một cái sư phụ mình ống tay áo nói, sư phụ, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hai người thân hình đã từ trong đại điện biến mất, mà lúc này Đoàn Thanh cũng là trong nháy mắt buông lỏng xuống, mặt nở nụ cười nhìn đến Lễ Ngôn cung cùng Lôi Phi nói, hai vị đều là đã lâu không gặp, chúng ta đi phòng khách quý, hảo hảo trò chuyện một chút đi. Ngay sau đó, Đoàn Thanh thu lại mặt cười, đảo qua Mạc nhẹ nhàng nói, Mạc đại quản gia, ta chợt nhớ tới, những tinh thạch này số lượng tựa hồ là có chút không đúng, cho nên ngươi chậm rãi cân nhắc, từng khối cho ta đếm rõ ràng rồi, nhìn xem rốt cục là thiếu, vẫn là hơn nhiều, ngàn vạn lần chớ tính sai rồi. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Đoàn Thanh bát một tiếng mở ra trong tay mình quạt xếp, một bên nhẹ nhàng vỗ, một bên rung đùi đắc ý hướng về đại điện phía sau đi tới, trong miệng vẫn còn ở hừ không biết tên cười nhỏ, nhìn thần sắc là nhàn nhã tới cực điểm. Về phần Lễ Ngôn cung cùng Lôi Phi biểu tình chính là vừa vặn ngược lại, từng cái sắc mặt ngưng trọng, chỉ chốc lát sau, Lễ Ngôn cung mới lắc lắc đầu nói, không nghĩ đến Mộc Thanh Linh nha đầu kia vậy mà đối với Tần Tinh để bụng như thế, lần này hơi rắc rối rồi. Lôi Phi gật gật đầu nói ân, ta cũng muốn cùng Thiên Lý chào hỏi, để cho hắn tạm thời trước tiên không nên tìm Tần Tinh phiền toái, nhìn kỹ hắn nói. Hai vị tộc trưởng, kỳ thực các ngươi quá lo lắng. Hai người nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện Mạc Nhu, Lễ Ngôn cung khẽ cau mày, hiển nhiên là có chút không nhanh, một cái nho nhỏ 6 bước tinh vương, lại dám vào lúc này chen vào nói, lá gan thật là không nhỏ. Mạc Nhu lại giống như là không có chú ý tới Lệ Ngôn Cung không nhanh một giạc, nói tiếp, Tần Tinh nhất định là muốn đi đối với Huyết Vương tộc động thủ, hắn chút bản lĩnh ấy, tại sao có thể là Tiết Thành Thông đối thủ của bọn họ đâu. Mộc Thanh Linh không ra tay thì thôi rồi, nếu như nàng dám kéo sư phụ nàng xuất thủ can thiệp mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là cùng ta Bái Tinh đế tộc đối mặt, ta Bái Tinh đế tộc cũng liền có xuất thủ lý do, đến lúc đó, Bái Tinh, Nuốt Vô Lượng đại đế tộc liên thủ, tin tưởng trên thôn Thiên Tinh, vẫn không có không giải quyết được sự tình đi. Nghe xong Mạc Nhu mà nói, Lôi Phi cùng Lệ Ngôn Cung hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời cất tiếng cười to nói không sai, đi đi đi, tìm Đoàn Thanh trò chuyện một chút đi, đừng để cho hắn nóng lòng chờ. Nhìn đến Lôi Phi cùng Lệ Ngôn Cung thân ảnh biến mất, Mạc Nhu trên mặt chậm rãi nổi lên một tia cười âm hiểm, móc ra một khối truyền tin ngọc giản, tự nhủ, có rất lớn hiểm nghi, chính là nó giết chết rồi Mộc Cao Thiên, bất quá nhìn thực lực của hắn cũng không có quá lớn tiến bộ, hẳn đúng là không có dùng những cái kia hạt châu. Bất kể như thế nào, Tần Tinh, chúng ta âm dương tộc chắc chắn phải có được, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, trên thân đồ vật, cũng như nhau cũng không thể thiếu a. Khi Tần Tinh theo sát tại Tiết Thành Thông ba người sau lưng, bước ra cửa tiêu các phía sau đại môn, liền thấy lúc trước tham gia đấu giá những người đó, tuyệt đại đa số đều là lập tức lấy tốc độ cực nhanh phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng vội vã đi, mà tại hạ mới, đồng dạng có đến lần lượt từng bóng người bay lên trời, phân biệt đi theo không cùng người phía sau. Rất nhanh đã tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh biết rõ, cướp đoạt chém giết đã bắt đầu rồi. Toàn bộ tham gia hội đấu giá người, bọn họ ở trên đấu giá hội biểu hiện và nơi mua được đồ vật, đều là rõ ràng có hiện tại mỗi người trong mắt. Tại đây cá lớn nuốt cá bé trên thôn Thiên Tinh, muốn bảo vệ đồ vật tới tay, không phải là một kiện chuyện đơn giản. Sau đó cướp đoạt, tuyệt đối sẽ so sánh cướp đoạt thiệp mời muốn kịch liệt tàn nhẫn nhiều. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía kia căn bản không có tính toán cấp bách ly khai, mà là không sợ hãi chút nào đang cùng mình mắt đối mắt Tiết Thành Thông ba người, đồng thời cảm thụ được đến từ đám người phía dưới bên trong, kia vô số đạo tập trung ở trên người mình ánh mắt, Tần Tinh trên mặt lộ ra một tia mang theo sát ý tươi cười, thậm chí ngay cả máu tươi đều bắt đầu rồi nhẹ nhàng sôi sục. Bản thân cũng đem tham dự vào trận này cướp đoạt bên trong, đương nhiên, giống như mình cũng sẽ trở thành người khác cướp đoạt mục tiêu. Những cái kia muốn cướp đoạt Tần Tinh người, mục đích chính là trên người hắn tinh thạch. Mà trên thực tế, lúc này Tần Tinh trên thân căn bản liền một khối tinh thạch cũng không có, toàn bộ tinh thạch hắn đều cho Đoàn Thanh. Kỳ thực, Tần Tinh hoàn toàn có thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn tướng tinh thạch cho Đoàn Thanh một màn kia, cho nên vì mình giảm ít một chút không cần thiết phiền toái, nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, vẫn làm cho người khác cho là hắn trên người rất nhiều tinh thạch. Bởi vì Tần Tinh biết rõ, mình bây giờ chính là trong mắt mọi người đại dê béo, ai đều muốn không nhịn được đến vớt một thanh, coi như mình tránh thoát hôm nay nguy hiểm. Ngày sau phiền toái cũng tất nhiên không biết giảm bớt, ngược lại càng ngày sẽ càng nhiều. Thế giới cá lớn nuốt cá bé bên trong, muốn không biết được quấy rầy, như vậy chỉ có làm cường giả, cho nên, hắn liền dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này, để cho tất cả mọi người tất cả xem một chút rõ ràng, cuối cùng ai mới là dê béo. Ba vị, là đang chờ ta sao? Tần Tinh vẻ mặt tươi cười hướng về Tiết Thành Thông ba người đi tới, bộ dáng kia, giống như là bạn già gặp lại một dạng, mà người sau chính là lấy tràn đầy khiêu khích ánh mắt nhìn đến Tần Tinh nói. Ta biết ngươi đối với kia ba loại vật liệu không đồng ý từ bỏ ý định, cho nên ta cho ngươi cái cơ hội. Được, Tần Tinh gật gật đầu nói, tại đây, vẫn là chuyển sang nơi khác. Tại đây không thuận tiện lắm, đi ngoại thành đi. Dẫn đường, có dũng khí, Tiết Thành Thông ba người cười lạnh một tiếng, chuyển thân liền hướng ngoại thành bay đi. Bọn họ là cái thân phận gì, Bái Tinh đế tộc bên dưới Huyết Vương tộc năm bước tinh vương cao thủ, ba người dưới sự liên thủ, liền sáu bước tinh vương cũng dám đấu. Há lại sẽ đem một cái không có danh tiếng gì tiểu tử coi ra gì. Tuy rằng Tần Tinh lúc trước tại leo lên cửu tiêu các thời điểm, năm bước năm giết, cho tất cả mọi người đều để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng mà bị hắn giết những người đó, thực lực cũng không cao, nhất cao không quá là hai bước tinh vương, thật vất vả đụng phải cái tính vào là cao thủ Lôi Thiên Lý, lại bị Mộc La xuất hiện cho ngăn cản. Vì vậy mà, đại đa số năm bước tinh vương, còn thật không có quá mức đem Tần Tinh coi là chuyện to tát. Tần Tinh vừa định đuổi theo Tiết Thành Thông ba người, nhưng mà hắn lại đột nhiên chuyển thân, bên người, ba cái thần sắc hung hãn đại hán, đang lặng lẽ tự mình hướng về tới gần, chính là đoạt đi chuôi này trọng kiếm loạn táng tam hung. Tần Tinh trên mặt nụ cười nồng hơn nói, xem ra, ba vị đã không kịp đợi, đã như vậy, vậy ta trước hết tại đây thành toàn các ngươi. Chương 465, trước hết giết tam hung. Tần Tinh hôm nay để ý nhất, chính là ba loại vật liệu, dù sao kia quan hệ đến kiếm huyền tử tinh hồn cùng khôi phục thực lực. Giúp kiếm huyền tử. Tương đương chính là giúp thị kiếm nhất tộc, mà thị kiếm nhất tộc có khả năng mang cho Tần Tinh chỗ tốt, có thể không hề chỉ là giới hạn tại một khỏa trên Tần Thiên Tinh. Ngày sau cho dù là ly khai Tần Thiên Tinh, chỉ cần là có thị kiếm nhất tộc tồn tại trong tinh vực, đều giống như là sẽ để cho Tần Tinh nhiều hơn một cái cường đại trợ lực. Vì vậy mà, đối với đây ba loại vật liệu, Tần Tinh là tình thế bắt buộc. Về phần chuôi này trọng kiếm, tuy rằng Tần Tinh cũng rất yêu thích, nhưng mà nếu so sánh lại, dù sao không có ba loại vật liệu có khả năng mang theo chỗ tốt lớn, cho nên hắn gọi tính vào, là trước tiên từ Tiết Thành Thông ba trong tay người đoạt lại ba loại vật liệu, sau đó đến lúc ngày sau có thời gian mà nói, sẽ đi tới bãi Tha Ma đi tìm Tam Hung. Nhưng mà không nghĩ đến, loạn táng Tam Hung lúc này vậy mà chủ động xuất hiện, kia Tần Tinh tự nhiên không thể bỏ qua. Cửu tiêu các phạm vi bên trong đều có cấm chế cường đại chi lực tồn tại, đặc biệt là tinh vương cao thủ xếp tinh không thân pháp sẽ vô pháp sử dụng, đối với tốc độ cũng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên ngoại trừ cướp đoạt thiệp mời ra, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không có người chọn ở phụ cận đây tiến hành đánh nhau. Loạn táng Tam Hung tuy rằng đồng dạng đem Tần Tinh coi là mục tiêu, nhưng mà vốn là cũng không muốn ở chỗ này liền động thủ, chỉ là nhìn thấy Tần Tinh lại muốn đi theo Tiết Thành Thông ba người rời đi trước, đây để bọn hắn nhất thời bối rối. Khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh tuyệt đối không phải là Tiết Thành Thông và người khác đối thủ, chuyến đi này nhất định lại chính là có đi mà không có về, như vậy trên người hắn những cái kia tinh thạch tự nhiên cũng sẽ rơi vào Tiết Thành Thông trong tay, đây để bọn hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Lại thêm loạn táng Tam Hung vốn là có tiếng hung nhân, từ trước đến giờ không đem đảm nhiệm quy củ gì coi ra gì, cho nên vào giờ phút này cũng là chẳng ngó ngàng gì tới, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, tập kích Tần Tinh. Không nghĩ đến bị Tần Tinh phát hiện. Bất quá bọn hắn đương nhiên cũng không biết sợ hãi, nghe được Tần Tinh mà nói, càng là vừa vặn hợp bọn họ tâm ý. Tam Hung bên trong, thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô đại hung, cười ha ha một tiếng nói, vậy chúng ta chính là cầu cũng không được, đến đây đi. Tiết Thành Thông bên người một tên hồng bào lão giả nhướng mày nói, không thể để cho hắn chết tại Tam Hung trong tay a. Trước hết để cho loạn táng Tam Hung thăm dò một chút lai lịch của hắn, xem hắn rốt cuộc là thực lực gì. Tiết Thành Thông lặng lẽ nói, đối với Tần Tinh thực lực, tất cả mọi người đều là nhìn không ra, mà hôm nay đã có loạn táng Tam Hung đánh trận đầu, bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ ở một bên nhìn một chút. Hướng theo bọn họ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tần Tinh thân hình bất ngờ đã từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Tam Hung bên trong lão Tam phía trước, một chiêu thất tinh hợp nhất đã mạnh mẽ đập xuống. Loạn táng Tam Hung, lão đại là 5 bước tinh vương, lão nhị lão Tam đều là 4 bước tinh vương, hơn nữa thuộc về chân chính không muốn sống, thậm chí ép cũng dám trực tiếp tự bạo. Cho nên cho dù là thực lực mạnh hơn bọn họ người, cũng không nguyện ý dây dưa với bọn họ động thủ. Dù sao đả thương địch thủ 1.000, từ tổn thương 800 loại này mua bán, thật sự là quá không có lợi lắm. Tần Tinh tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cũng tự biết mình trước mắt địch nhân quả thực quá nhiều, hơn nữa mỗi cái đều là thực lực mạnh mẽ, tự mình muốn sống sót, thì nhất định phải xuất kỳ bất ý, lấy tốc độ nhanh nhất, làm hết sức nhiều giải quyết xong mấy người. Vì vậy mà, hắn tại phát hiện loạn táng Tam Hung sau đó, ngay lập tức sẽ đem mục tiêu nhắm ngay trong đó lão Tam. Bằng vào Tần Tinh thực lực trước mắt, ra tay toàn lực, hơn nữa xem như tập kích phía dưới, 4 bước tinh vương cũng có bị miểu sát khả năng. Thất tinh hợp nhất, 7 quyền giống như quyền, trong nháy mắt đánh ra. Tam Hung hiển nhiên đều không có ngờ đến Tần Tinh tại trái phải gặp địch dưới tình huống, vậy mà còn dám chủ động xuất thủ, càng thêm để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, bốn phía cường đại như vậy cấm chi lực, đối với Tần Tinh tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Thế cho nên tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, cơ hồ cùng xếp tinh không chênh lệch không bao nhiêu. Không đám ba người phục hồi tinh thần lại, lão Tam thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hết thảy đều đã biến mất, chỉ còn lại 7 khỏa vô cùng rực rỡ tinh thần, hóa thành một đầu cự lang, một đống màu vàng khí vật, một cánh cửa. Phốc, một ngụm máu tươi giống như suối phun một dạng, từ lão Tam trong miệng điên cuồng bắn ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là bỗng nhiên bay lên thật cao, mạnh mẽ té ra ngoài. Lão Tam. Tuy rằng Tam Hung hẳn là hung danh chiêu đến, nhưng là bởi vì bọn hắn đều là phản bội tộc chi nhân, cho nên giữa lẫn nhau quan hệ ngược lại không tệ. Lúc này nhìn thấy lão Tam lại bị Tần Tinh một quyền đánh bay, Đại Hung cùng Nhị Hung hai người đều là biến sắc, vội vã xông về huynh đệ mình. Đại Hung đem lão Tam vẫn ở trên không trong chợt đi thân thể ôm lấy, cúi đầu nhìn một cái, cả người như bị sét đánh một dạng, lại lần nữa run nhẹ. Lão Tam cặp mắt trợn tròn, mang trên mặt vẻ mê mang, bất ngờ đã hồn quy tối tăm. Tại đan điền hắn vị trí, có đến một cái to bằng nắm tay vết thương, trực tiếp xuyên thủng cả người, tự nhiên, đan điền đã hóa thành hư vô, mà hắn tinh hồn cũng là tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng nhân phẩm là kém một chút, nhưng mà vị đạo, coi như không tệ. Đang lúc này, Tần Tinh âm thanh đã vang dội, mà trong tay hắn đang bắt lấy lão Tam tinh hồn, đưa vào trong miệng, dùng sức suy ngẫm hai lần sau đó, nuốt vào trong bụng. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, tuy rằng Tần Tinh nổi lên làm khó dễ, một chiêu đánh chết một vị bốn bước tinh vương thực lực xác thực cũng để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà nhất kinh hãi nhất vẫn là Tần Tinh lại có thể ăn sống tinh hồn. Mặc dù vào giờ phút này, chính tại mật thiết chú ý một trận chiến này người chúng, có không ít đều là lấy hung tàn nổi tiếng, nhưng lại không có một người dám trực tiếp nuốt chửng người khác tinh hồn. Thậm chí một ít vừa mới còn đang suy nghĩ sẽ đối Tần Tinh xuất thủ, cướp đoạt hắn tinh thạch người, trong lòng lập tức nảy sinh ý thối lui, cái này tự nhiên cũng chính là Tần Tinh mục đích rồi. Hắn liền phải để cho tất cả mọi người nhìn một chút, cuối cùng ai hơn hung, ai ác hơn. Một khắc này, ở trong mắt rất nhiều người, hắn đã không phải là người, không phải tinh tu, mà là ác ma, đặc biệt thôn phệ tinh hồn ác ma. Còn lại nhị hung cũng là bị Tần Tinh hành vi cho khiếp sợ đến, bất quá bọn hắn rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, bởi vì Tần Tinh nuốt chửng chính là huynh đệ bọn họ tinh hồn. Lão tử cũng muốn nuốt sống ngươi tinh hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đồng thời hướng về Tần Tinh vào tới. Đại hung trên đỉnh đầu, bất ngờ bay ra một vệt ánh sáng màu máu, nồng nặc hết sức, bắn tung tóe lên trời, tràn ngập vô biên sát khí, hội tụ thành một thanh khai thiên cự phủ, mang theo có thể bổ ra thiên địa lực lượng khủng bố, lay động cửu tiêu các bốn phía cấm chế vậy mà đều hiển hiện ra, hơi rung rung, hướng về Tần Tinh bổ xuống. Về phần nhị hung, chính là hai tay bắt pháp quyết, chín cái dài khoảng 10 trượng hỏa long từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra, nhen nhanh múa vuốt, vô cùng dữ tợn hướng về Tần Tinh quấn quanh mà đi. Hai người đối với Tần Tinh, kỳ thực đã có kiêng kỵ, cho nên một khi phát động công kích, đều là toàn lực ứng phó, không có một chút nương tay. Tần Tinh trong mắt hàn mang chợt lóe, nhưng trong lòng thì có tươi cười. Nói thật, đối mặt hai người liên thủ công kích, Tần Tinh đều đã làm xong ném ra mấy lá bài tẩy dự định, nói thí dụ như Vương Khôi, nói thí dụ như Tiểu Hỏa, thậm chí ngay cả diệt phạt kỳ bàn hắn đều có bất cứ lúc nào vận dụng chuẩn bị, nếu không mà nói, hắn thật đúng là không nhất định là hai người liên thủ chi địch. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tam hung trong lão nhị phương thức công kích dĩ nhiên là hỏa. Nói đến đối với hỏa chi lực điều khiển, tại trên thôn thiên tinh này, sợ rằng đều không có người có thể so với Tần Tinh. Tần Tinh thân hình lần nữa từ biến mất tại chỗ, tất cả mọi người đều cho là hắn nhất định là muốn chạy trốn, nhưng mà ngay sau đó, hắn vậy mà xuất hiện ở kia chín cái dữ tợn hỏa long phía trước. Không những không tránh, ngược lại chủ động vọt vào hỏa long vòng vây, quỷ dị như vậy hành vi, để cho mọi người đều là không hiểu chút nào. Thậm chí ngay cả nhị hung đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cái cơ hội thật tốt, đặc biệt là tam hung trong lão nhị, hai tay thật nhanh bắt, chín cái hỏa long đồng loạt phát ra một tiếng chấn động lay động thiên địa long ngâm sau đó, lập tức lấy mình dài khoảng 10 trượng thân thể khổng lồ, đem Tần Tinh thân thể tầng tầng lớp lớp quấn vòng. Nhất thời, Tần Tinh ngoại trừ đầu ra, cả người đã bị hỏa long cho dùng sức quấn quanh, toàn thân hỏa diễm hừng hực, tựa như đã hóa thành cho bụi một dạng. Cùng lúc đó, đến từ đại hung sát khí hóa thành chuôi này khai thiên cự phủ, cũng đã nhắm ngay Tần Tinh đầu, mạnh mẽ bổ xuống. Nếu mà bị đây một búa bổ chúng mà nói, tin tưởng Tần Tinh đầu ngay lập tức sẽ giống như dưa hấu, tùy tiện vỡ vụn ra. Tất cả mọi người đều nhận vì lần này Tần Tinh chỉ sợ là khó thoát một kiếp, đặc biệt là đã từ cửu tiêu các bên trong, cùng sư phụ mình cùng nhau xuất hiện, hơn nữa thấy được một màn trước mắt này Mộc Thanh Linh, càng là lo lắng nói, sư phụ, xin ngài xuất thủ cứu hắn đi. Sư phụ nhưng lời nói lại tức giận bình thản nói, không cần, loạn táng tam hung, căn bản không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng Mộc Thanh Linh biết rõ sư phụ chắc là sẽ không lừa gạt mình, nhưng mà nàng vô luận như thế nào cũng không nhìn ra, hôm nay mắt thấy cũng nhanh muốn mất mạng Tần Tinh, tại sao có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Đang lúc này, dị biến nảy sinh, đã bị chín cái hỏa long quấn quanh gắt gao Tần Tinh, trên thân hỏa diễm trong lúc bất chợt lần nữa dâng cao, mà tại trong ngọn lửa, kia chín cái hỏa long vậy mà đồng loạt phát ra rên rỉ một tiếng. Sau đó liền mỗi người đem chính mình thân hình khổng lồ kia, buông lỏng Tần Tinh thân thể, ngược lại cao cao nâng lên, nghênh hướng bầu trời kia bổ xuống dưới khai thiên cự phủ. Tuy rằng không có ai biết, Tần Tinh là như thế nào rõ ràng đều đã không thể động đậy dưới tình huống, trong lúc bất chợt ngược lại khống chế được chín cái hỏa long, nhưng mà mục đích của hắn chính là người người hiểu rõ. Tần Tinh hiển nhiên là phải dùng kia chín cái hỏa long thân thể, đến đối kháng bổ xuống cự phủ. Hai hung sắc mặt, đột nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đại hung trong cơ thể tinh khí tuôn ra, sát khí khuấy động, hết tất cả nỗ lực muốn ngăn cản kia hạ xuống khai thiên cự phủ. Nhị hung chính là hai tay không ngừng bắt pháp quyết, đồng dạng tại đem hết toàn lực muốn đoạt lại kia chín cái hỏa long quyền khống chế. Bởi vì đây chín cái hỏa long, có thể nói là ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi, nếu quả thật bị cự phủ cho xét đánh hỏng trong mà nói, tương đương chính là cự phủ bổ vào hắn trên thân thể. Tuy rằng hai người đều đang cố gắng muốn ngăn cản, nhưng mà bọn họ ban nãy cũng đều là ra tay toàn lực. hôm nay muốn lấy lại, nơi nào có dễ dàng như vậy. Càng không cần phải nói, đã đợi đồng ý với trở thành Tần Tinh chín cái hỏa long, há có thể lại bị người khác cho đoạt lại đi. Trong tiếng nổ, khai thiên cự phủ, mang theo lực lượng khủng bố, cuối cùng mạnh mẽ bổ vào kia đã đem thân thể quấn quanh ở cùng nhau chín cái hỏa long trên thân. Chín cái hỏa long, trong khoảnh khắc đồng thời nổ tung, lại lần nữa hóa làm hỏa diễm, bốc lên độ cao đạt tới chừng trăm trượng, tựa như toàn bộ thiên không đều bị đại hỏa cho đốt một dạng, thậm chí Tần Tinh cũng bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Hai tiếng kêu thảm thiết theo sát tại hỏa diễm sau đó vang dội, một ít thực lực cường đại người, thấy rõ, tại cự phủ bổ chúng chín cái hỏa long đồng thời, còn lại hai hung, song song bay ngược ra ngoài. Lần này va chạm, trên thực tế thì tương đương với huynh đệ bọn họ hai người, cũng thế lấy toàn lực lẫn nhau tiến hành một lần công kích, thân là bốn bước tinh vương lão nhị, lúc này rót ở đó, thất khiếu chảy máu, đã bất tỉnh nhân sự. Đại hung tình huống mặc dù tốt điểm, nhưng mà trong miệng cũng có máu tươi chảy ra, hiển nhiên cũng là tại lực lượng trong lúc nổ tung bị phản chấn, cho nên bị thương. Cắn răng nghiến lợi từ dưới đất đứng lên, đại hung thậm chí cũng không kịp đi nhìn mình một chút tình huynh đệ huống, mà là đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đã vọt tới trên bầu trời lửa cháy hừng hực, hy vọng Tần Tinh cũng đã chôn cất thân tại đây khắp trời trong biển lửa. Hưu, trong ngọn lửa, đột nhiên phát ra giống như huýt sáo một loại thanh âm bén nhọn, ngay sau đó, một bóng người từ tràn đầy thiên hỏa diễm trong chậm rãi bước mà ra, chính là Tần Tinh. Lúc này Tần Tinh căn bản là không bị thương chút nào, sắc mặt bình tĩnh và đại hung mắt đối mắt đến, bỗng nhiên há mồm ra, dùng sức hút một cái, liền thấy phía sau hắn kia tràn đầy thiên hỏa diễm, vậy mà lại lần nữa hóa thành chín cái hỏa long, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh vọt vào trong miệng hắn. Chương 466, tâm động tinh động, trăm trượng đến cao hỏa diễm, ở tại trong nháy mắt liền bị nó Tần Tinh toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nhìn đến hiên ngang lập giữa thiên địa, giống như hỏa thần hàng lâm một loại Tần Tinh, mọi người một lần nữa kinh hãi. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều biết, nguyên lai Tần Tinh mới thật sự là dùng hỏa đại hành ra, tam hung trong lão nhị vậy mà muốn dùng hỏa diễm đến công kích hắn, nhất định chính là tự tìm đường chết, chẳng những tập kích sao, hơn nữa ngược lại bị Tần Tinh lợi dụng, dùng hắn hỏa diễm đến chống lại chính hắn huynh trưởng cự phủ. Hôm nay, hung danh cao ngất loạn táng tam hung, ba người dưới sự liên thủ đối phó Tần Tinh, tổng cộng cũng liền đi qua trong chốc lát, lão tam đã chết, lão nhị đã không có sức tái chiến, duy nhất còn có thể tái chiến lão đại vẫn là người bị trọng thương. Nhìn lại Tần Tinh, căn bản là không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả trong cơ thể tinh khí đều không có dùng hết bao nhiêu. Cái kết quả này, vượt ra khỏi ở đây cơ hồ tất cả mọi người dự liệu, ai có thể nghĩ tới, từ trước đến giờ lấy không sợ chết xưng danh tam hung, vậy mà lại dễ dàng như thế liền thua ở Tần Tinh trên tay, thậm chí bọn họ liên tưởng muốn tự bạo tinh hồn thời gian cũng không có. Rốt cuộc, Tần Tinh giơ chân lên đến, hướng về đại hung đi từng bước một rồi qua đây, mỗi một bước hạ xuống. Nhìn như nhẹ như không có vật gì, nhưng là tất cả người bên tai, đều có thể rõ ràng nghe được rõ ràng bước chân hạ xuống thanh âm, tựa như cùng búa nặng một dạng, lại lần nữa vang lên tại trong lòng mỗi người. Không ít tu vi thấp người, ngay lập tức sẽ cảm giác mình tim đập tốc độ, vậy mà hướng theo Tần Tinh bước chân bước ra tốc độ giữ vững nhất trí, dường như muốn nổ tung ra một dạng, không nhịn được từng cái dùng sức che ngực, bịt lấy lỗ tai, nỗ lực đối kháng Tần Tinh tiếng bước chân. Mộc Thanh Linh sư phụ kia từ đầu đến cuối bao phủ tại lụa trắng bên dưới trong hai mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng đến, gắt gao Tần Tinh một bước kia bước hạ xuống hai chân, trầm ngâm nói, tâm động dẫn động tinh động, người này vậy mà mơ hồ lĩnh ngộ được bậc này cao thâm tinh tu chi ý cảnh. Thậm chí ngay cả Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử cũng là bỗng nhiên trợn to hai mắt, mắt lộ ra hết sạch, tỉ mỉ lắng nghe Tần Tinh tiếng bước chân, tự nhủ, tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được, không thể, chờ chuyện hôm nay sau khi kết thúc, ta có thể phải thật tốt hỏi rõ ràng. Ta mới ngủ say thời gian mấy tháng, trên người hắn vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, bất quá, như thế chuyện tốt ra. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể phát giác ra được, sở dĩ Tần Tinh kia nhìn như bình thường rơi xuống bước chân, sẽ sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng. Nguyên nhân thực sự là Tần Tinh hai chân hành tẩu tốc độ, cùng hắn tốc độ tim đập hoàn toàn tương tự, thậm chí tại trong lúc vô hình vậy mà phù hợp cả khỏa thôn thiên tinh khiêu động tốc độ. Rất ít có người sẽ biết, tồn tại ở tinh không bên trong tinh thần, kỳ thực cũng không phải là đứng im bất động. Tựa như cùng sinh linh trái tim một dạng, tinh thần cũng có tương tự với trái tim một dạng khiêu động, chỉ có điều loại này khiêu động mức độ cực kỳ yếu ớt, rất khó bị người phát giác. Nhưng mà hôm nay Tần Tinh lại có thể đem bản thân tim đập, bước ra bước chân tốc độ, cùng thôn thiên tinh khiêu động tốc độ giữ vững nhất trí, đây chính là tâm động, dẫn động tinh động. Vì vậy mà, mới sẽ để cho tất cả những cuộc sống này tại trên thôn thiên tinh mọi người tim đập, hướng theo Tần Tinh bước chân mà phát sinh biến hóa. Đặc biệt là đại hung, với tư cách tam hung bên trong lão đại, lúc này hắn kia tái nhợt trên mặt đã không có chút nào hung hãn, mà là hiếm thấy nổi lên vẻ sợ hãi, đồng dạng đưa tay che mình gần như sắp muốn vượt ra lồng ngực trái tim, gắt gao nhìn chằm chằm cách mình càng ngày càng gần Tần Tinh. Rốt cuộc, Tần Tinh dừng bước, đứng ở đại hung phía trước, tất cả mọi người cũng đều là đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tim đập cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Tần Tinh sắc mặt yên lặng hướng về phía đại hung quan sát toàn thể một cái sau đó, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện màu đen đoạn nhận, nhanh như điện chớp, hướng về đại hung chỗ mi tâm đâm đi xuống. Cùng lúc đó, đại hung bên tai cũng nghe được cái này đời câu nói sau cùng, yên tâm, ngươi mặc dù sẽ chết, nhưng mà còn có thể lấy một loại hình thức khác, tiếp tục sống tiếp. Màu đen đoạn nhận mạnh mẽ đâm vào đại hung mi tâm, Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực cũng là theo sát phía sau, trong nháy mắt xông vào đại hung ý nghĩ. Đại hung cặp mắt trợn tròn, căn bản không có phản kháng thời gian và cơ hội, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tần Tinh. Dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu hoán tản ra, đến cuối cùng, chỉ còn lại Tần Tinh kia yên lặng mặt mũi, vĩnh viễn khắc ở trong mắt của hắn, trong đầu của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Tinh đột nhiên móc ra một thanh cổ quái đoạn nhận, đâm vào đại hung mi tâm, hơn nữa liền duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, thậm chí đại hung đều đã chết, Tần Tinh lại vẫn bất động. Hắn đang làm gì? Không biết a, đại hung là chết sao? Đúng vậy a, đã không còn chút nào sinh mệnh khí tức, chết đã không thể chết lại, bất quá tinh hồn chính là chưa ra. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, Tần Tinh bỗng nhiên rút ra đại hung nơi mi tâm đoạn nhận, thay vào đó là lấy một đầu ngón tay, tiếp tục chặn lại rồi đại hung mi tâm. Không có ai biết, Tần Tinh rốt cuộc là muốn làm gì. Coi như là đối với đại hung hận thấu xương, cũng không đến mức ở đối phương đã chết sau đó, còn muốn đến tàn phá thi thể đi. Duy chỉ có từ đầu đến cuối trốn ở trong đám người phong hổ, cặp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đến bầu trời một màn này thời điểm, trong đầu không tên xuất hiện Tần Tinh bên cạnh cái kia Vương Khôi. Phong hổ đoán một điểm không sai, Tần Tinh chính là nhìn chúng đại hung nhục thân, và đã dung nhập vào trong thân thể của hắn sát khí. Tại Từ Duy để lại cho Tần Tinh chế tạo khôi lỗi trong ngọc giản, đặc biệt đề cập tới một câu, ngoại trừ nhục thân đủ mạnh mẽ thân thể ra, sát khí nặng thân thể người, cũng đồng dạng là luyện chế khôi lỗi trên tài liệu tốt. Hôm nay Tần Tinh bên cạnh mặc dù có Vương Khôi, nhưng mà dù sao ban đầu Mộc Cao Thiên chỉ là ba bước tinh vương, hơn nữa bên trong càng là có một vị tinh hoàng cao thủ tàn khuyết tinh hồn vào ở, cho nên hắn quyết định lại luyện chế nhiều một ít khôi lỗi. Đại hung dĩ nhiên là thành trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn mới có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy, để hoàn thành chế tạo khôi lỗi bước đầu tiên quá trình, triệt để xóa sạch đại hung tinh hồn chung ý nhận thức, hơn nữa đem hắn tinh hồn phong tỏa trong thân thể. So với thời gian dài hút cuộc đời hắn cơ Mộc Cao Thiên đến, đại hung sinh mệnh lực nhưng liền không có như vậy ngoan cường rồi, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có hao tốn Tần Tinh quá nhiều thời gian. Khi cảm giác được đại hung tinh hồn ý thức đã bị hoàn toàn xóa sạch sau đó, Tần Tinh đưa tay chộp một cái, vốn là đem đại hung trên tay đeo chữ vật tinh khí cho đoạt lại, ngay sau đó lại đem cả người cho ném vào mình chữ vật tinh khí bên trong. Tinh hồn chi lực quét qua đại hung chữ vật tinh khí, một thanh màu đen vô phong đại kiếm xuất hiện ở Tần Tinh trên tay. Đây dĩ nhiên chính là lúc trước trên đấu giá hội, loạn táng tam hung cùng Tần Tinh tranh đoạt chuôi trọng kiếm này rồi. Nhắc tới loạn táng tam hung cũng là tự tìm chết, nếu mà không phải là bởi vì thanh kiếm này, như vậy hôm nay bọn họ chỉ ít có thể bình an ly khai Tây Khâu Thành, cũng không biết rơi vào lượng chết một thương nặng kết quả. Trọng kiếm, quả nhiên không biết ngưỡng đây nặng chữ, mặc dù là nặng đến vạn cân, nhưng mà trên thôn thiên tinh trọng lực chính là gấp 5 lần, vì vậy mà tại cái khác trên tay, cũng thì tương đương với nặng 5 vạn cân số lượng. Lại thêm Tần Tinh quanh người trọng lực là gấp 10 lần, khiến cho kiếm này trong tay hắn, càng là đạt tới 10 vạn cân. Cho dù bằng vào Tần Tinh kia thân thể cường hãn, trong tay kiếm này cũng là cảm thấy chút cố hết sức, thậm chí cánh tay đều đang khẽ run đấy. Một màn này, rơi vào không ít người trong mắt, nhất thời để bọn hắn lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng vẻ khinh thường. Đặc biệt là Tiết Thành Thông ba người, càng là thông qua truyền âm nói chuyện với nhau đến, nhìn ra được không, hắn đặc điểm chính là tốc độ nhanh. Mặt khác đang dùng hỏa phương diện đáng giá chú ý, trừ lần đó ra, hắn tu vi chân chính cảnh giới, hẳn nhiều nhất chính là năm bước tinh vương. Năm bước tinh vương, một người phát ra cười lạnh một tiếng nói, người đối với hắn phỏng chừng có thể không khỏi quá cao, tuy rằng hắn là giết chết đại hung, nhưng mà đừng quên, đại hung lúc trước đã cùng nhị hung chín cái hỏa long mạnh mẽ liều mạng một cái, bản thân đã bị trọng thương, giết hắn, cần gì năm bước tinh vương thực lực, ta xem Tần Tinh, tối đa chỉ là bốn bước tinh vương. Tiết Thành Thông gật gật đầu nói, quả thật, các người thấy hắn, bây giờ lại liền chuôi vạn cân trọng kiếm nắm trong tay, đều có vẻ như thế cố hết sức, chính là bốn bước tinh vương. Cùng ba người bọn họ ôm có một dạng ý nghĩ, có lắm người, chỉ là những người này đều cũng không có chú ý tới, Tần Tinh nắm thanh kiếm này, hoàn toàn là bằng vào tự thân lực lượng thân thể, căn bản không có vận dụng chút nào tinh khí. Đơn thuần lực lượng thân thể, một cánh tay là có thể nắm chặt kiếm nặng 10 vạn cân, e là cho dù là thần lực vương tộc, cũng chưa chắc có thể có này thần lực. Huống chi, trọng kiếm vừa đến tay, Tần Tinh còn không quá thích ứng, cho nên mới có vẻ hơi cố hết sức, nhưng là khi hắn nắm nhấn trọng kiếm huy vũ hai lần sau đó, liền đã thành thói quen loại này trọng lượng, vừa lòng gật gật đầu nói, không sai, kiếm này ta dùng vừa vặn. Dứt tiếng, trọng kiếm đột nhiên rời tay bay ra, liền nghe được phốc một tiếng, bất ngờ trực tiếp xuyên thủng kia nằm trên đất bất tỉnh nhân sự Tam Hung lão nhị lồng ngực. Hướng theo Tần Tinh lại ngoắc tay, lão nhị tinh hồn cũng là bị trọng kiếm mũi kiếm lựa ra, rơi vào Tần Tinh trong tay. Vẫn là giống như ban nãy một dạng, Tần Tinh trực tiếp tướng tinh hồn ném vào trong miệng, nuốt xuống, chọc cho mọi người vây xem lại là một hồi run sợ trong lòng, cho dù liền Mộc Thanh Linh cùng sư phụ đều là không nhịn được lặng lẽ nhíu mày một cái. Đến đây chấm dứt, hung danh chiêu đến loạn táng Tam Hung, toàn bộ chết ở Tần Tinh trong tay. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Tới tới tới, hai vị tộc trưởng, chúng ta lại uống một ly. Cùng lúc đó, vẫn thân ở Cửu Tiêu các phòng khách quý bên trong Đoàn Thanh, dung đùi đắc ý cử động trong tay quạt xếp, bất thình lình bạo phát ra cười to thanh âm. Lệ Ngôn cùng Uống Lôi Phi hai người cũng là trên mặt lộ vẻ cười nói, xem ra, Đoàn huynh là nhìn chúng người này, chẳng lẽ là động thu đồ đệ chi niệm. Hiển nhiên, đối với Tần Tinh cùng loạn táng Tam Hung trong lúc đó đại chiến, ba người bọn họ đều lấy tinh hồn chi lực nhìn rõ ràng. Tuy rằng loạn táng Tam Hung đã chết, nhưng mà Tam Hung ban đầu không có thuộc về bất luận cái gì tộc đàn, cùng bọn họ lượng đại vương tộc càng là không có một chút quan hệ, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chết cũng đã chết,